Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hiện tại nhà của mình đang có rất nhiều trẻ con cho nên hơi ồn. Để mình ổn định lại các cháu của mình lát đã nhé. Xin được chào Hiền Đào, Hồng Nguyễn cùng tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Hôm nay thì các cháu của mình sẽ ngủ ở nhà của mình nên có lẽ là hơi ồn một chút, mong là mọi người thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện tại trung tâm mạng nhện do lông tơ tuyết trắng biến thành, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La lập tức như bị sét đánh, trong lòng rung động như rời sông lấp biển. Trong lúc nhất thời, tư duy các cô đều xuất hiện ngưng trệ một lát. Các cô làm sao đều không nghĩ tới, tại thời khắc giống như tuyệt cảnh này, các cô lại gặp được hảo hữu nhiều năm không gặp. Trên lưới trắng, Chu Nguyên cũng vào lúc này quay đầu sang, nhìn qua hai nữ nhân mặt mũi đang tràn đầy khiếp sợ, nở nụ cười có chút vui sướng cùng sáng lạn. Thanh Ngư, Lục La, đã lâu không gặp. Hắn đánh giá hai nữ nhân. Lục La so với trước kia cao lớn hơn một chút, nhưng vẫn xinh xắn lanh lợi, dung nhan thanh thuần, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Còn Tả Khâu Thanh Ngư, ngược lại không có biến hóa quá lớn, chỉ là cảm giác kiểu mị trở nên càng có phong tình. Cũng may, hắn chạy đến kịp thời, nên các cô vẫn không bị trọng thương. Chu Nguyên? Huynh thật là Chu Nguyên sao? Tả Khâu Thanh Ngư, rốt cuộc thời gian dần trôi qua lấy lại được tinh thần. Cô ta kinh ngạc, nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, không nhịn được có chút hoài nghi nói. Chu Nguyên cười gật đầu. Hả? Chu Nguyên? Thật là Huynh sao? Huynh vẫn còn sống? Lục La cũng vào lúc này hưng phấn kêu lên. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì có chút dở khóc dở cười. Sống được rất tốt. Thanh Ngư cũng cười một tiếng, nhưng chợt cô ta đột nhiên nhớ lại cục diện hiện tại, có chút khẩn trương, nhìn về hướng đồng hạc trên bầu trời rồi nói. Chu Nguyên, cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Lục La cũng liên tục gật đầu. Thực sự nếu không được, thì Huynh hãy chạy đi. Đồng hạc bày ra thực lực, thật sự là mạnh tới mức để các cô cảm thấy kinh hãi. Tuy nói ở chỗ này gặp được Chu Nguyên làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Thế nhưng hai cô cũng không muốn nhìn thấy Chu Nguyên vì cứu các cô mà đem tự thân rơi vào hiểm cảnh. Chu Nguyên hướng về phía các cô cười khoát tay áo. Trên bầu trời, Đồng Hạc cũng sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên, Nguyên lão, ngươi nhúng tay vào chuyện ngự thú vực chúng ta không quá phù hợp. Chu Nguyên ôm quyền nói. Đồng Hạc đội trưởng, hai người này là bằng hữu của ta. Nếu các cô ấy trước đây có chỗ nào đắc tội, ta thay các cô ấy chịu nhận lỗi. Đồng Hạc khẽ nhíu mày, ánh mắt khẩn trương, nhìn Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, rồi trầm mặc nói. Ta có thể thả một người, thế nhưng nữ tử tóc lục kia phải lưu lại. Chu Nguyên lắc đầu mỉm cười đáp. Hai người họ ta đều sẽ mang đi. Nhãn thần Đồng Hạc trở nên sắc bén. Nếu ta nói không đồng ý. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng. Mặc dù không muốn cùng với ngự thú vực nổi xung đột, thế nhưng nếu Đồng Hạc đội trưởng thực sự không chịu nhượng bộ, vậy thì ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đem bằng hữu của ta mang đi. Khẩu khí thật lớn. Đồng Hạc không nhịn được cười giận dữ một tiếng. Y tùy nói đối với Chu Nguyên có chút khách khí, thế nhưng càng nhiều bởi vì xem ở trên mặt mũi Thiên Uyên vực. Về phần thực lực Chu Nguyên, bởi vì chiến tích trước đây đối phó Vương Huyền Dương chưa từng truyền ra ngoài, nên Đồng Hạc hiển nhiên cũng không đối với Chu Nguyên ôm lấy kiêng kỵ quá lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Chu Nguyên, Nguyên lão đến tụt cùng lực lượng thế nào. Tại thể nội Đồng Hạc, nguyên khí cường hãn kinh người như gió bão quét sạch ra, cỗ uy áp kia dẫn tới thiên địa đều đang oanh minh. Phía dưới kia, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La nhìn thấy đồng hạng không nhượng bộ, trong lòng lập tức không nhịn được trầm xuống. Ánh mắt Chu Nguyên bình thản, nhìn chăm chú lên đồng hạng, trong đôi mắt có thất thải quang mang nhàn nhạt hiện hiện. Trong thần phủ, bóng dáng thất thải hồ lô xen ở giữa thực chất cùng hư ảo kia cũng có chút nổi lên sóng gió, trong đó lưu chuyển một vòng lông nhọn thất thải có chút lưu động. Chu Nguyên thúc giục một tia khí tức thất thải chạm thiên hồ lô. Cũng chính tại thời điểm Chu Nguyên đem tia khí tức này khóa chặt, đồng hạc, thể nội nguyên khí đồng hạc bộc phát, đột nhiên an tĩnh lại. Trên khuôn mặt của y có một tia sợ hãi nổi lên, bàn tay kết ấn đều không khống chế được run lên nhẹ nhẹ, bởi vì trong chớp mắt y cảm giác đến khí tức tử vong. Tại phía dưới loại khí tức kia, y biết nếu y có một chút động tác, chớp mắt một cái tiếp theo, sợ rằng y sẽ tại chỗ vẫn lạc ngay lập tức. Mảng lớn mồ hôi lạnh từ phía sau lưng đồng hạc thẩm thấu ra, làm ướt áo. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, toàn thân không dám động đậy. Y có chút khó tin, không thể tin được Chu Nguyên sao lại mang đến cho y khí tức sợ hãi như vậy. Cuối cùng là thủ đoạn cỡ nào đây? Thực lực tên này sao lại có thể khủng bố như vậy chứ? Chẳng lẽ trước kia hắn vẫn luôn giả heo ăn hổ hay sao? Chu Nguyên cùng đồng hạc đều không nói câu nào, chỉ là ánh mắt đụng vào nhau. Thế nhưng một màn này rơi vào trong mắt Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La đã lộ ra cực kỳ cổ quái. Đồng hạc kia lúc trước là một bộ muốn bộc phát động thủ, làm sao trong lúc bất chợt toàn thân nguyên khí như là đống lửa bị dội tắt, không còn chút nào. Mặc dù một màn này rất cổ quái, thế nhưng Thanh Ngư cùng Lục La đều không phải đồ đần. Các cô biết cái này tất nhiên là bởi vì Chu Nguyên. Vậy là ánh mắt của hai cô nhìn hướng Chu Nguyên cũng trở nên có chút giật mình. Đồng hạc kia trong mắt các cô đã là cường giả cực kỳ đỉnh tiêm. Thế nhưng hôm nay trước mặt Chu Nguyên lại có vẻ e ngại, giống như chuột gặp phải mèo. Tên Chu Nguyên này hiện tại đến tột cùng mạnh lên bao nhiêu chứ? Đồng hạc đội trưởng, xin cho chút tỉnh mọn, được chứ? Chu Nguyên lại lần nữa chậm rãi nói. Đồng hạc không nói câu nào. Không phải y không muốn nói chuyện, mà bị sợi khí tức phát ra từ thể nội Chu Nguyên kia chấn nhiếp có chút khó mở miệng. Đạo khí tức kia thật đáng sợ. Y cảm giác đến đạo khí tức kia một khi phun trào thì hôm nay y nhất định phải chết ngay tại chỗ. Vù! Nhưng đúng vào lúc này, giữa rừng núi hậu phương, đột nhiên có rất nhiều quang ảnh lướt ầm ầm tới. Bọn hắn đều đang cưỡi từng con hồng thú, chính là người ngự thú vực. Mà Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy vọt tới, trên gương mặt cũng có vẻ sầu lo nổi lên. Chu Nguyên, đây là chuyện ngự thú vực chúng ta, ngươi đừng có xen vào chuyện bao đồng. Trong ngự thú vực, có đệ tử hét lớn lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên gặp được tràng cảnh, đồng hạc cùng Chu Nguyên giằng co. Cho nên trước mắt, đương nhiên muốn lên tiếng ủng hộ lão đại nhà mình. Đúng vậy, nhanh chóng lui đi, đừng có xen vào chuyện bao đồng. Đồng hạc sư huynh cũng không phải thiên hồ của vạn tổ vực có thể so sánh. Càng nhiều người phụ họa nói trợ giúp đồng hạc. Thế nhưng bọn họ lại chưa từng nhìn thấy toàn bộ sắc mặt đồng hạc ngồi xếp bằng trên cự hạc, đưa lưng về phía bọn hắn đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Những tên khốn này không phải là muốn hố chết y hay sao mà lại thay thế vị trí của y. Nhưng không đợi y dãy dụa lấy biểu thị, một phương hướng khác cũng có quang ảnh phô thiên cái địa phá không mà tới, thành thế vô cùng tráng lệ. Thanh Ngư, Lục La nhìn thấy chiến trận như vậy, không khỏi càng thêm tâm thần bất định. Cái này tựa hồ lại là một thế lực to lớn, không kém gì bọn người đồng hạc, cũng không biết rốt cuộc là địch hay là bạn. Nhưng cũng may, chính là nhóm đại quân kia đã tới chỗ này, cũng không đối với các cô triển lộ địch ý. Ngược lại, một số thân ảnh xuất hiện ở bốn phía các cô, nguyên khí phát ra, đưa các cô bảo vệ. Mộc U Lan đi vào trước mặt hai cô, lộ ra nụ cười ấm áp. Yên tâm đi, không sao đâu. Các vị là bằng hữu của Chu Nguyên Nguyên Lão. Vậy thì Thiên Uyên Vực chúng ta nhất định sẽ bảo hộ cho các vị. Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra chi ý kinh ngạc. Chu Nguyên bây giờ là người Thiên Uyên Vực hỗn nguyên thiên sao? Hơn nữa, thoạt nhìn, tựa hồ còn lẫn vào không tệ. Giữa không trung, Tần Liên thoáng hiện ra, cô ta nhìn chằm chằm đồng hạc rồi nói. Đồng hạc, Ngươi thật sự muốn huyền náo binh khí hai phe chúng ta đối đầu sao? Tần Liên cũng không muốn cùng Ngự Thú Vực huyền náo không thoải mái. Dù sao song phương quan hệ còn tính là có thể. Lúc này tận tình khuyên nhủ. Người coi như cho Thiên Uyên Vực ta một bộ mặt. Tần Liên nghĩ đến, nếu thực sự không được, thì cô ta sẽ dứt khoát bỏ ra một chút kỳ bảo tổ khí để trao đổi. Được rồi. Nhưng những lời nói trong lòng này của cô còn chưa kịp nói, thì đồng hạc đã rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Cáo từ. Ngay tại thời điểm Tần Liên còn đang ngây người, thì đồng hạc đã quay cự hạc, sau đó hung hăng trợn nhìn những đệ tử Ngự Thú Vực kia. Một chút nửa câu cũng không nhiều lời, cưỡi cự hạc trực tiếp mà chạy. Những đệ tử Ngự Thú Vực kia có chút kinh ngạc, khí thế của lão đại sao lại có chút không giống. Nhưng mặc dù buồn bực, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn đi theo. Tần Liên cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cô ta còn chưa bắt đầu thuyết phục thì đồng hạc này đã trực tiếp đi. Thực sự đã cho Thiên Uyên Vực bọn hắn mặt mũi sao? Mà bóng lưng của hắn rời đi, sao nhìn lại có chút chật vật hoảng hốt như vậy chứ? Nhưng bất kể thế nào, có thể giải quyết hòa bình, đó đương nhiên là chuyện tốt nhất. Cô ta xoay người nhìn Châu Nguyên, có chút bất đắc dĩ của trách. Đồng hạc này rất dễ nói chuyện, ngài làm gì vừa đến mà đã cùng với người ta đối đầu vậy chứ? Châu Nguyên nghe thấy vậy thì trợn mắt, không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết được nguyên do trong đó. Hẳn là khí tức thất thải Trảm Thiên Hổ Lô quá mức đáng sợ. Nhưng loại kết quả này cũng làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới lực chấn nhiếp thất thải Trảm Thiên Hổ Lô lại mạnh như vậy. Thánh Nguyên Thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong lòng hắn cảm thán, cũng đem thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó trở lại trước người Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La. Tốt, không sao. Thanh Ngư cùng Lục La nhìn qua đại đội nhân mã Ngự Thú Vực thối lui, trong lúc nhất thời còn có chút chưa lấy lại được tinh thần, thế lực mạnh mẽ như vậy đã âm thầm rút lui. Ôi, Chu Nguyên, huynh đúng là quá đẹp. Lục La hưng phấn kích động kêu lên, sau đó nhào tới ôm chặt lấy cổ của hắn. Nhưng bởi vì dáng người của cô nhỏ nhắn, cô ta giống như con chuột treo ở trên người hắn vùng qua vùng lại. Đôi mắt hẹp dài hoa đào kia của Tả Khâu Thanh Ngư cũng kinh dị nhìn chằm chằm người thanh niên trước mắt. Trong lúc nhất thời, có chút phức tạp, tâm tình khó tả. Người thiếu niên trước đây cùng các cô đi ra khỏi đại lục thương mang, nhiều năm không gặp, tựa hồ đã có được một chút thành tựu cực lớn. Có phải bị chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này của ta chấn nhấp rồi không? Thanh Ngư nghe thấy Chu Nguyên nói vậy thì liếc mắt xỉ khẽ một tiếng. Thôi đi, so với yêu yêu còn kém xa. Chợt khóe miệng của cô cũng có một vòng ý cười nổi lên. Bóng đêm bao phủ đại địa, có từng đống lửa từ giữa rừng núi bốc cháy, tựa như là bầu trời đêm tinh thần. Bọn người Chu Nguyên, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La vây quanh ở bên cạnh một đống lửa. Nhìn qua Chu Nguyên trước mắt, Thanh Ngư và Lục La lúc này hơi có chút cảm giác không chân thật. Đặc biệt trong lớp các cô cảm nhận được rất nhiều Thiên Uyên Vực cường giả xung quanh đang đối với Chu Nguyên đều có thái độ hơi kính úy. Loại không chân thực kia liền càng trở nên mãnh liệt. Chu Nguyên, những năm này hóa ra huynh muốn đi Hỗn Nguyên Thiên sao? Lại còn gia nhập Thiên Uyên Vực? Lục La nhỏ giọng hỏi. Chu Nguyên cười gật đầu. Ta nghe nói bọn hắn tựa hồ xưng huynh là Nguyên Lão. Đây là ngoại hiệu của huynh sao? Thanh Ngư có chút bén nhạy nắm chặt xưng hô của những người khác đối với Chu Nguyên. Xưng hô Nguyên Lão này bất luận ở đâu hiển nhiên đều không phải có thể tùy tiện mà đạt tới được. Trước khi đi vào cổ Nguyên Thiên, các cô cũng biết được rất nhiều kiến thức về chư thiên. Cho nên bọn họ biết Thiên Uyên Vực đồng dạng cũng biết Nguyên Lão Thiên Uyên Vực đại biểu cho điều gì. Chính bởi vì biết điều này đại biểu cho cái gì, cho nên Thanh Ngư mới không dám suy nghĩ như vậy. Ngược lại tình nguyện tin tưởng, đây là một loại ngoại hiệu đặc thù. Chu Nguyên cười cười cũng không hề giấu giếm. Ta hiện tại đích thực là Nguyên Lão Thiên Uyên Vực, mà loại cô suy nghĩ cũng không phải là ngoại hiệu đâu. Thế là sau một khắc, hai cô có chút đờ đẫn nhìn qua hắn. Loại xung động này so với Chu Nguyên đuổi đi đồng hạ còn muốn mãnh liệt hơn. Thanh Ngư gian nan nhìn về phía bọn người Tần Liên. Hắn bày ra nguyên khí uy áp, so với nam tử tóc trắng cưỡi cự hà kia còn muốn mạnh hơn. Nhân vật như vậy, cho dù ở trong Thiên Uyên vực, tất nhiên cũng là đứng đầu nhất. Hắn đang nói đùa có đúng không? Thanh Ngư lấp bắp hỏi. Tần Liên thấy vậy nhịn không được cười một tiếng, rồi chợt nghiêm mặt đáp. Chu Nguyên đích thực là một trong ngũ đại nguyên lão chúng Thiên Uyên vực ta, không phải là cho đùa. Khóe miệng Thanh Ngư có chút giật một cái. Thế nhưng, theo ta được biết, nguyên lão Thiên Uyên vực đều là pháp vực cường giả cơ mà. Pháp vực cảnh tại Bách Hoa Tiên Tông các cô cũng chỉ có một tông chủ mà thôi. Đây chính là cường giả đứng đầu trong Thương Huyền Thiên. Tuy nói bây giờ Chu Nguyên so với lúc trước cũng đã lợi hại hơn rất nhiều, thế nhưng hiển nhiên cùng pháp vực cảnh còn có thiên đại chênh lệch. Chu Nguyên là đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn. Dựa theo Đại Tôn lập quy củ, ngài ấy có tư cách trở thành nguyên lão Thiên Uyên vực. Tần Liên giải thích, cô ta cũng biết được Chu Nguyên lấy thực lực Thiên Dương cảnh đã trở thành nguyên lão là chuyện để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên rất thông cảm đối phản ứng của hai cô. Đệ tử thân truyền Đại Tôn. Thanh Ngư cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ một tiếng. Hóa ra tên này đã gặp gỡ được bậc này sao? Trách không được. Đại Tôn, đây chính là thánh giả cảnh. Trong Thương Huyền Thiên bọn hắn, sau khi Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua thánh giả. Đừng nói ta, nói về một chút về các cô đi. Các cô không cùng với đại quân Thương Huyền Thiên ở cùng một chỗ hay sao? Tại sao lại một mình chạy đến đây? Chu Nguyên khoát tay áo, có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được lời này, gương mặt Thanh Ngư và Lục La đều trở nên ảm đạm. Hoài, đừng nói nữa. Đại quân Thương Huyền Thiên khi tiến vào cổ Nguyên Thiên không bao lâu đã xuất hiện biến cố to lớn. Lục La cắn răng có chút tức giận nói. Đều là do những tên khốn kiếp thánh cung kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt Chu Nguyên ngừng lại. Hai chữ thánh cung rơi vào trong tai cũng đã dẫn tới chỗ sâu đôi mắt hắn có hàn khí hiện lên. Năm đó những ân oán kia sẽ không theo thời gian trôi qua biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Dù sao, hắn rời Thương Huyền Thiên, đi xa Hỗn Nguyên Thiên, theo một ý nghĩa nào đó cũng là bởi vì thánh cung đã bức bách. Đương nhiên càng quan trọng hơn, bọn hắn là kẻ cầm đầu, khiến cho Yêu Yêu bị hôn mê bất tỉnh. Thanh Ngư khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi đáp. Việc này chỉ sợ còn phải từ chuyện huynh năm đó nói tới. Lúc trước, huynh đem Thương Huyền Thánh Ấn phá toái, mảnh vỡ Thánh Ấn vẩy xuống khắp cả Thương Huyền Thiên. Những năm sau đó, thế lực khắp nơi đều đang tìm cùng tranh đoạt, vì thế đã nhấc lên không ít chiến tranh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thầm thở dài một hơi. Thương Huyền Thánh Ấn, chí bảo sức hấp dẫn quá lớn. Khi hóa thành mảnh vỡ tản ra, khó tránh khỏi sẽ dẫn động tới rất nhiều tham lam. Nhưng cái này lúc trước cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu hắn không làm như vậy, Thương Huyền Thánh Ấn tất nhiên sẽ bị rơi vào tay của Thánh Nguyên Cung Chủ. Tới lúc đó, Thương Huyền Thiên mới là đại kiếp nạn. Nhưng cũng may, trừ Thánh Cung ra, ngũ đại Thánh Tông vẫn còn tương đối lý trí. Bọn hắn cũng thu góp mảnh vỡ Thánh Ấn, đồng thời đều đang đề phòng Thánh Cung. Dù sao, vị Thánh Nguyên Cung Chủ kia bây giờ xem như một vị ngụy thánh duy nhất Thương Huyền Thiên. Thương thế của hắn thế nào? Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn nhớ kỹ năm đó tại trận đại chiến kia, Thánh Nguyên Cung Chủ hẳn là bị trọng thương. Thạch Ngư lắc đầu nói. Từ thế cục đến xem, hẳn là cũng không triệt để khôi phục. Nếu không Thương Huyền Thiên sớm đã có biến cố lớn. Nhưng dù vậy, Thánh Cung bây giờ tại Thương Huyền Thiên uy thế vẫn như cũ, càng kinh người. Những năm qua, trong khi tìm mảnh vỡ Thánh Ấn, Thánh Cung cùng ngũ đại Thánh Tông đã nhiều lần phát sinh xung đột, cũng bạo phát ra vô số chiến đấu, song phương đều có tổn thương không nhỏ. Nói đoạn, thần sắc Thanh Ngư trở nên có chút nặng nề. Thế nhưng loại tình huống này, theo thời gian trôi qua, đối với ngũ đại Thánh Tông có chút bất lợi. Ta từng nghe Tông Chủ nói, Thánh Nguyên Cung Chủ đang tăng nhanh khôi phục. Chu Nguyên chậm rãi. Ngũ Đại Thánh Tông không cân nhắc liên thủ để tiêu diệt Thánh Cung sao? Thánh Cung tùy mạnh, nhưng nếu Ngũ Đại Thánh Tông đồng tâm hiệp lực, chưa chắc đã thua. Lục La liền lắc đầu nói. Ngũ Đại Thánh Tông mặc dù nhất trí duy trì đối mặt với Thánh Cung, nhưng dù sao cũng không có khả năng hoàn toàn đồng lòng. Muốn tiêu diệt Thánh Cung thì phải đối phó với Thánh Nguyên Công Chủ, cho dù vị kia chưa từng khôi phục, dù sao cũng là Ngụy Thánh. Nếu đem hắn làm cho gấp, pháp vực cường giả Ngũ Đại Thánh Tông chỉ sợ tối thiểu sẽ vẫn lạc mất một nửa. Đại giới này quá mức thảm trọng, xem như Ngũ Đại Thánh Tông cũng không dám tùy tiện phát động. Cho nên bây giờ sách lược của Ngũ Đại Thánh Tông là lấy thu thập mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn làm chủ. Chỉ cần những mảnh vỡ Thánh Ấn này không bị Thánh Nguyên Cung Chủ đoạt được toàn bộ, như vậy hắn liền không có khả năng trở thành thánh giả chân chính. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu có chút đáng tiếc. Kỳ thực hiện tại là thời cơ tốt nhất để giải quyết Thánh Nguyên Cung Chủ. Thế nhưng Ngũ Đại Thánh Tông hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận đại giới khổng lồ như vậy. Dù sao, người người đều có tâm tư. Một khi pháp vực cường giả nhà mình vẫn lạc, sẽ có tính chất hủy diệt đại giới. Không thể nói trước, đến lúc đó sẽ còn rơi xuống vị trí Thánh Tông. Những điều này chính là thế cục trong Thương Huyền Thiên bây giờ. Dù sao đã loạn thành một đoàn. Về phần chúng ta tại sao phải đơn độc xuất hiện nơi này? Thanh Ngư cắn răng, gương mặt kiểu mị có chút phẫn nộ. Đó đương nhiên cũng là chuyện tốt do Thánh cùng làm. Thời khắc, đại quân sĩ Thương Huyền Thiên chúng ta tiến vào cổ Nguyên Thiên. Thánh cùng đã cùng với nhân mã Ngũ Đại Thánh Tông chúng ta nổi lên xung đột. Nhưng lúc đó cũng không bộc phát chiến đấu. Nhân mã Thánh cung lựa chọn rút lui. Chúng ta tưởng rằng bọn hắn tạm thời lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thật không nghĩ tới, 7 ngày sau, Thánh cung đã dạ tập đại bản doanh Thương Huyền Thiên chúng ta. Thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên tử thương thảm trọng, liên tục bại lui. Thánh cung thực lực tuy mạnh, nhưng không mạnh đến trình độ có thể đánh bại được Ngũ Đại Thánh Tông hợp lực chứ. Thánh Nguyên có chút kinh nghi nói, Ngũ Đại Thánh Tông lần này phái ra nhân mã, tất nhiên cũng là cường giả tinh nhuệ nhất, làm sao lại thành không nổi chịu một kích như vậy chứ? Thành Ngư cùng với Lục La liếc nhau, sắc mặt hai cô đều vào lúc này trở nên đặc biệt bằng hẳn xuống. Bởi vì Thánh Cung không biết từ đâu mời tới một chi đội ngũ thánh tộc. Bên cạnh đống lửa, nguyên bản còn có một chút tiếng ầm ĩ, cũng vào lúc này lặng yên không tiếng động biến mất. Thần sắc Trung Nguyên cũng theo thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Mang người thánh tộc đến sao? Bên cạnh đống lửa, thời điểm nghe tới lời này của Thanh Ngư, không chỉ sắc mặt Trung Nguyên âm trầm xuống, mà ngay cả đầu lông mày của Tần Liên cũng nhíu chặt, gương mặt có chút băng hàn. Dù sao thánh tộc là đại địch, cơ hồ là chuyện chư tộc đều biết. Làm sao trước mắt, thánh cung của Thương Huyền Thiên còn dám cùng người thánh tộc có liên quan chứ? Người thánh cung sao lại dám làm thế? Bọn hắn không sợ tự tuyệt tại thế lực chư thiên hay sao? Mộc U Lan cũng không nhịn được hỏi. Nếu loạn chuyện này xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thiên, coi như một trong thế lực cửu vực kia làm như vậy, thì tất nhiên sẽ lọt vào chỗ các vương căm thù, trước tiên sẽ liên thủ đem tiêu diệt. Cho nên việc này rơi vào trong mắt Tần Liên, Mộc U Lan, những người Hỗn Nguyên Thiên này quả thực là có chút khó tin. Nhìn thấy xung quanh rất nhiều ánh mắt kỳ quái, Thanh Ngư cùng Lục La cũng có chút cảm thụ không được tốt lắm. Dù sao Thương Huyền Thiên xuất hiện loại thế lực phản bội chư thiên này, đích thực dễ dàng làm cho người ta phải chế nhạo. Chu Nguyên khoát tay áo rồi giải thích. Thực lực tổng hợp Thương Huyền Thiên xem như trong chư thiên là yếu nhất, cho nên nơi đó có thánh tộc nhiều năm mưu đồ. Thánh cung này chính là thế lực được thánh tộc đến đỡ. Thời điểm ban đầu, Thánh cung ẩn tàng rất sâu, thế nhưng thời điểm khi chúng đem những thứ này bại lộ, thực lực đã là đỉnh tiêm Thương Huyền Thiên, không ai có thể khống chế được. Năm đó ta rời Thương Huyền Thiên cũng là bởi vì Thánh cung đã bức bách. Bọn người Tần Liên cũng đều gật đầu, các cô cũng hiểu loại chuyện này trách không được những thế lực khác của Thương Huyền Thiên. Dù sao Thương Huyền Thiên không có thực lực cường đại như Hỗn Nguyên Thiên, rất khó đem ảnh hưởng của Thánh tộc triệt để xóa đi. Cho dù như Hỗn Nguyên Thiên bọn hắn, lúc đối mặt với thánh tộc, thần bí cường đại, vẫn như cũ là vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn đều như vậy, huống chi là Thương Huyền Thiên, chư thiên yếu nhất. Bây giờ tình huống đại quân của Thương Huyền Thiên thế nào rồi? Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng hỏi. Thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên đi qua lần đả kích này, cộng đồng đề cử ra Sở Thanh Sư Huynh làm người dẫn đầu. Hắn xuất lĩnh lấy tàn quân thế lực khắp nơi, đang chống cự lấy thế công của Thánh Cung. Nhưng tình huống không tốt lắm, đối phương có đội ngũ thánh tộc, chúng ta tử thương rất thảm trọng. Tả Khâu Thanh Ngư nói, Sở Thanh sư huynh sao? Nghe được cái tên quen thuộc này, Chu Nguyên cũng có chút hoài niệm, trong đầu hiện lên tính cách của tên bại hoại đặc biệt kia. Nhưng lấy tính cách bại hoại kia của Sở Thanh sư huynh, bây giờ chỉ có thể đứng ra làm người dẫn đầu, nhưng thấy được phương diện thế cục của Thương Huyền Thiên quả nhiên là cực kỳ không ổn. Chúng ta chính là được Sở Thanh sư huynh phái ra, hắn để cho chúng ta tìm thế lực thiên vực khác, tìm kiếm sự trợ giúp. Dù sao đối mặt với thánh tộc, chúng ta đều xem như cùng một trận doanh. Lục La phỉnh miệng lên rồi tức giận nói. Sau đó thời điểm ta đi vào đây, đã gặp những người lúc trước. Kết quả bọn hắn còn không thèm nghe ta nói, đã ra tay với ta, muốn cướp đoạt Tiểu Lam. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, rồi đột nhiên hỏi. Đội trưởng Thánh Cung kia là ai vậy? Lý Hiên, chính là Thánh Tử Thánh Cung đời trước, cũng coi là thiên dương cảnh mạnh nhất Thánh Cung, thậm chí toàn bộ Thương Huyền Thiên bây giờ. Sắc mặt Thanh Ngư nghiêm túc nói. Thời điểm nói tới cái tên này, lộ ra cực kỳ thống hận cùng kiêng kỵ. Người này đặc biệt âm hiểm, tàn nhẫn, đơn giản giống như là rắn độc. Lục La nói tiếp. Cái tên này đối với Chu Nguyên ngược lại có chút lạ lẫm, nhưng đó cũng là điều bình thường. Thời điểm hắn còn sống tại Thương Huyền Thiên, nhưng mới thực lực thần phủ cảnh sơ kỳ, mà Lý Thiên lúc đó đã là thánh tử đời trước, chắc hẳn lúc đó đã trở thành thiên dương cảnh. Có lẽ lúc ấy, y cũng đã từng nghe qua Chu Nguyên, thế nhưng hơn phân nửa chỉ là cười một tiếng mà thôi. Thực lực thần phủ cảnh sơ kỳ, căn bản không đáng để y chú ý quá nhiều. Chu Nguyên, huynh có thể giúp chúng ta không? Tả Khâu Thanh Ngư do dự rồi hỏi. Mặc dù biết được bây giờ, Chu Nguyên tại Thiên Uyên Vực địa vị không tầm thường, thế nhưng việc này can hệ trọng đại. Một khi tham dự vào, nói không chừng sẽ cùng thánh tộc đối đầu. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nên Thanh Ngư cũng không dám khẳng định Chu Nguyên sẽ nguyện ý hay không. Dù sao hắn hiện tại là nguyên lão Thiên Uyên Vực, cũng phải phụ trách an toàn cho những đội ngũ Thiên Uyên Vực này. Lục La cũng không nói tiếp, mắt to nhìn chằm chằm Chu Nguyên có chút chờ đợi. Rất nhiều ánh mắt xung quanh cũng hội tụ ở trên thân Chu Nguyên. Hắn nhìn chằm chằm đống lửa bốc lên, cũng không có bao nhiêu chần chừ mà cười nói. Tuy nói bây giờ ta là nguyên lão Thiên Uyên Vực, nhưng ta xuất gia từ Thương Huyền Thiên, đây là chuyện không thể thay đổi. Tình cảm của ta đối với Thương Huyền Tông cũng không kém so với Thiên Uyên Vực. Cho nên nếu mọi người Thương Huyền Tông gặp phải nguy cơ thì ta tất nhiên sẽ đi hỗ trợ. Đương nhiên, ta chỉ nói là ta, chứ không phải là đội ngũ Thiên Uyên Vực. Còn về phần bọn họ lựa chọn ra sao, đó lại là chuyện của bọn họ. Thanh Ngư khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp tỏa sáng chói lọi, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chu Nguyên, huynh làm cho ta quá cảm động, nhưng một mình huynh sẽ là đi chịu chết. Lục La dụi mắt, có chút cảm động nói. Cô mới là đi chịu chết, ta hiện tại đã mạnh hơn. Chu Nguyên khẽ bĩu môi đáp. Này, ngài bây giờ là người dẫn đầu đội ngũ chúng Thiên Uyên Vực ta, sao có thể đơn độc làm việc được? Một bên Tần Liên chừng mắt nhìn Chu Nguyên nói. Ngài còn là nguyên lão của Thiên Uyên Vực. Nếu ngài tới lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao trở về cùng Chuyên Trúc Đại Tôn bàn giao đấy? Cho nên nói ra lời vô vị này, nói ít thôi. Sau đó cô ta nhìn về phía Thanh Ngư Lục La, thần sắc chậm dần rồi nói. Đội ngũ Thánh Cung kia quy mô thế nào? Thực lực tổng hợp là cấp độ gì? Còn bọn hắn mời tới đội ngũ Thánh Tộc là quy mô thế nào? Thời điểm đang hỏi, Tần Liên lại lườm Chu Nguyên một chút. Tối thiểu nhất, những tin tình báo này phải làm cho rõ ràng mới có thể xác định được chúng ta phải ứng đối ra sao. Thanh Ngư cũng tranh thủ thời gian đem yêu cầu của Tần Liên nói kỹ càng một lần. Đương nhiên đều là giới hạn cô ta có thể biết được. Tần Liên nghe xong thì có chút trầm ngâm nói. Thực lực Thánh Cung kia ngược lại không được bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất không xác định là chi đội ngũ Thánh Tộc kia. Chẳng qua trước mắt đến xem hẳn cũng không phải là toàn bộ lực lượng một thiên vực thánh tộc nào đó. Đây chỉ là một chi phân đội. Chỉ là một phân đội thôi sao? Thanh Ngư nhịn không được nói. Một chi phân đội, vậy mà tại thời điểm chạm mặt đã phá hủy thế lực Thương Huyền Thiên. Cục diện kia, nếu không phải cuối cùng có Sở Thanh sư huynh đứng ra, thì chỉ sợ Thương Huyền Thiên tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Tần Liên lúc này bình tĩnh nói, nếu tất cả lực lượng thiên vực thánh tộc nào đó, chỉ sợ các vị đã thực sự bị đoàn diệt. Lời này có chút tàn khốc, thế nhưng lại cực kỳ chính xác. Thương Huyền Thiên ở trong chư thiên là thế lực yếu nhất, lại thêm thánh cung mạnh nhất trong đó là phản đồ. Loại thực lực này gặp đội ngũ chỉnh thể của thiên vực nào đó tại thánh tộc, vậy tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, bị hủy diệt. Có thể chạy trốn chết, chỉ sợ là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu chỉ là một chi phân đội thiên vực thánh tông nào đó, chúng thiên uyên vực ta hẳn là có một ít nắm chắc có thể ăn được. Tần Liên nhìn Châu Nguyên rồi cười nói, xin nhớ kỹ thân phận của ngài. Ngài là nguyên lão thiên uyên vực. Ngài có quyền lợi chỉ huy tất cả mọi người chúng thiên uyên vực ta. Đừng vì đây là chuyện riêng của ngài mà nghĩ một mình đối mặt để cho mình đơn độc rời đi. Chúng ta sẽ không có khả năng đáp ứng. Đôi mắt Thanh Ngư và Lục La lập tức trở nên sáng tỏ lửa nóng. Các cô nghe được ý tứ của Tần Liên. Hiển nhiên chuyện này, toàn bộ thiên uyên vực đều sẽ trợ giúp các cô. Mà điều này, hiển nhiên toàn bộ đều là bởi vì mặt mũi Chu Nguyên. Tạ ơn, Sở Thanh Sư Huynh cũng đã nói, nếu có người nguyện ý viện trợ Thương Huyền Thiên chúng ta có thể đem một chút chi mạch tổ khí đã dò xét tại khu vực đó để chia sẻ, xem như là thủ lao. Tả Khâu Thanh Ngư mừng rỡ nói, tuy nói người thiên uyên vực, viện trợ cơ bản đều là bởi vì mặt mũi Chu Nguyên, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không thể để thiên uyên vực bỏ ra không công. Dù sao, cũng phải đánh đổi một số thứ, song phương mới có thể đều vui vẻ. Tần Liên gật đầu, đối phương thượng đạo như vậy cũng làm cho cô ta rất có hảo cảm, lúc này tiếp tục nói. Nhưng tuy nói cái kia có lẽ chỉ là một phân đội của thánh tộc, nhưng cũng không thể phớt lờ. Ai cũng không biết được tới lúc đó có thể dẫn tới đại quân sĩ thiên vực thánh tộc nào đó hay không. Cho nên trước khi chúng ta đi cứu viện cũng phải đem việc này cáo chi những thế lực khác của Hỗn Nguyên Thiên. Một khi đến lúc đó xuất hiện biến cố liền có thể kêu gọi viện quân. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng gật đầu. Nếu thật sự gặp phải đại quân sĩ của thiên vực thánh tộc nào đó, bằng vào thiên uyên vực bọn hắn thì đúng là không có khả năng ngăn cản. Kế hoạch Tần Liên như vậy mới là ổn thỏa nhất. Vậy là hắn đối với Tần Liên giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nghĩ rất chu đáo, Tần Liên trưởng lão bây giờ chưa có bạn lữ có đúng không? Sở Thanh đại sư huynh của Thương Huyền Tông ta cũng không tệ lắm đâu, chỉ là đầu không có tóc. Muốn đến lúc đó giúp các người giới thiệu một chút được không? Hắn cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ lắm. Lấy tính cách Tần Liên giả dặn chín chắn, làm việc không dây dưa dài dòng chút nào. Nếu vô tình gặp được Sở Thanh sư huynh, loại tính cách bầy hầy, không phải đao treo trên cổ thì tuyệt đối sẽ không chủ động động thủ, chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị. Chỉ là đối với lời đề nghị này của Chu Nguyên, trên trán Tần Liên dường như có gân xanh khẽ nhúc nhích. Lăn! Dưới bầu trời đêm, ánh sao tô điểm dày đặc. Chu Nguyên lúc này xếp bằng ở trên đỉnh núi, nhìn qua những doanh trướng dưới chân núi đang bốc lên đấm lửa, duỗi cái lưng mệt mỏi. Chuyện cứu viện Thương Huyền Thương cơ bản đã xác định, tiếp xuống chỉ cần cùng với bát vực khác của Hỗn Nguyên Thiên đả hảo chiêu hô, nhân mã thiên uyên vực bọn hắn liền có thể động thủ. Tuy nói lúc này tình huống đại quân sĩ Thương Huyền Thiên có lẽ cũng không tốt lắm, nhưng đã cách nhiều năm, có thể lần nữa được gặp những khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng Chu Nguyên có chút ít vui mừng. Năm đó, những tiểu đồng bọn cùng một chỗ cố gắng, bây giờ cũng đã đều bắt đầu bộc lộ tài năng. Sau lưng hắn, chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Chu Nguyên khẽ quay đầu, đã nhìn thấy Thanh Ngư cùng Lục La đi tới. Các cô ở hai bên Chu Nguyên liền nổi xuống. Chu Nguyên, chuyện lần này thật đúng là phải cảm tạ huynh. Thần sắc Thanh Ngư so với trước đó, không thể nghi ngờ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hiển nhiên đã gỡ xuống được một gánh nặng. Cô ta biết, thiên uyên vực viện trợ, nếu không phải xem ở mặt mũi Chu Nguyên, thì tất nhiên sẽ không dễ dàng dính vào. Chu Nguyên khẽ khoát tay áo nói, khách khí làm cái gì? Ta dù sao cũng xuất từ Thương Huyền Thiên, mà trong Thương Huyền Tông, ta cũng có nhiều bằng hữu. Bọn hắn gặp nạn, ta sao có thể không giúp? Đối với Thương Huyền Tông, Châu Nguyên có tình cảm rất sâu đậm. Trong động phủ nho nhỏ kia của Thương Huyền Tông, những hồi ức tuyệt đẹp một mực tồn tại sâu trong đầu của hắn. Đúng rồi, yêu yêu đâu? Ta ta nhìn thấy những bằng hữu thiên uyên vực kia của huynh, tựa hồ cũng không hề biết Yêu Yêu. Tại thời điểm Chu Nguyên hồi tưởng, Lục La đột nhiên hỏi. Tay Chu Nguyên có chút cứng đờ, trầm mặc một chút nói. Năm đó trận đại chiến Thương Huyền Thiên kia, Yêu Yêu vì bảo hộ ta, cùng Thánh Nguyên Cung Chủ đấu một trận. Thế nhưng cuối cùng, cô ấy cũng phải chịu trọng thương, đến nay vẫn còn trong hôn mê. Những năm qua, ta vẫn luôn cố gắng để tìm cách giúp cô ấy thức tỉnh. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Ngư biến đổi, một trong đôi mắt Lục La cũng có chút lo lắng nổi lên. Yên tâm đi, Yêu Yêu sẽ không sao đâu. Thanh Ngư lên tiếng an ủi. Ta cũng cảm thấy vậy. Chu Nguyên khẽ cười, chợt đem chủ đề chuyển sang chỗ khác. À đúng rồi, trước đó nhiều người một mực không hỏi. Những năm gần đây Vương Triều Đại Chu còn tốt chứ? Phụ vương mẫu hậu ta thế nào rồi? Trên khuôn mặt của hắn có chút khẩn trương. Đây là chuyện từ khi rời khỏi Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên sâu trong nội tâm vẫn luôn một mực lo lắng nhớ nhung. Dù sao, hắn cùng với Thánh Cung quan hệ như thủy hòa. Nếu Thánh Cung muốn trả thù, lấy thực lực của Đại Chu căn bản không có khả năng ngăn cản. Trước khi đi, hắn để Thương Huyền Tông trong nom Vương Triều Đại Chu cũng không biết hiện tại đến tột cùng thế nào. Thanh Ngư lộ ra vẻ mỉm cười rồi nói, Vương Triều Đại Chu những năm qua không có biến cố gì, Thương Huyền Tông đưa phụ mẫu của huynh bảo hộ rất tốt, thậm chí còn phái trưởng lão trấn thủ đô thành. Thánh Cung mặc dù đối với ngài hận thấu xương, nhưng những năm gần đây, tất cả lực lượng bọn họ đều đi tìm kiếm mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, căn bản không có thời gian đi đến Thương Mang Đại Lục để gây sự với Vương Triều Đại Chu. Chu Nguyên nghe thấy vậy, như chút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi. Ân tình này của Thương Huyền Tông cũng nặng như núi. Trong lòng Chu Nguyên cảm thán nói, Thương Huyền Tông hộ vệ Vương Triều Đại Chu mấy năm qua, đây đối với Thương Huyền Tông có lẽ chỉ là phân công một vị trưởng lão mà thôi. Thế nhưng đối với Chu Nguyên, phần ân tình này lại rất lớn. Chính vì vậy, lần này Sở Thanh sư huynh bọn hắn gặp nạn, hắn kiểu gì cũng sẽ phải đi. Lý Thần Quân, chân hư bọn hắn cũng đều tới rồi sao? Chu Nguyên hỏi ba người khác. Vầng trán Thanh Ngư hơi điểm, xinh đẹp cười nói. Bọn hắn bây giờ đều riêng phần mình là người khinh đỉnh, thế hệ trẻ tuổi trong tông phái. Lần này cũng dính cơ duyên cổ nguyên thiên, thừa cơ đột phá đến thiên dương cảnh. Nhưng lợi hại nhất có lẽ còn là Lý Thần Quân kia. Hắn những năm này ở trong Thương Huyền Thiên xông ra, uy danh không nhỏ. Trong đồng lứa chúng ta, ngoại trừ huynh cùng với Võ Hoàng đã chết, chỉ sợ hắn cũng là đứng đầu nhất. Lục La cũng tràn đầy phấn khởi nói. Chu Nguyên cũng lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thực lúc trước trong đám thế hệ trẻ tuổi bọn hắn, trong đại lục Thương Mang, Lý Thần Quân đã để cho hắn xem trọng nhất. Hắn trên kiếm đạo, chấp nhất cùng cứng cỏi, cho dù là Chu Nguyên cũng đều cảm thấy khâm phục. Mà nhân vật như vậy, nếu thả ở trong Hỗn Nguyên Thiên, sợ là sẽ phải dẫn tới cửu vực đều tranh đoạt thiên kiêu tuyệt đỉnh. Lý Hiên của Thánh Cung kia, nguyên khí nội tình đến trình độ nào vậy? Chu Nguyên hỏi. Lý Huyên nên tính là người mạnh nhất thiên dương cảnh trong Thương Huyền Thiên. Hắn ngược lại rất ngạc nhiên, vị này nguyên khí nội tình lại có thể mạnh bao nhiêu. Thành Ngư có chút trầm ngâm nói. Trước đây, tên kia cùng với Sở Thanh sư huynh giao thủ, nguyên khí nội tình tên này chỉ sợ đạt tới 2,5 tới 2,6 tỷ. 2,5 tới 2,6 tỷ, nếu lại tăng thêm một chút thủ đoạn tăng phúc, thậm chí có khả năng tiếp cận 2,8 tỷ. Chu Nguyên âm thầm tính toán. Vậy thực lực của Lý Hiên cũng không kém so với Tần Liên, khó trách có thể xem như đệ nhất nhân thiên dương cảnh Thương Huyền Thiên. Năng lực Thánh Cung cũng không tầm thường. Khi bọn hắn hội tụ tài nguyên bồi dưỡng thiên kiên nào đó, như vậy thành quả cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, cùng loại nhân vật như Lý Hiên, chỉ sợ một trong hai đời toàn bộ Thánh Cung cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một người như vậy. Điểm này liền có thể biết được chênh lệch giữa thế lực đỉnh tiêm Thương Huyền Thiên cùng Hỗn Nguyên Thiên. Tối thiểu nhất ở trong cửu vực, mỗi một thời đại nhân vật đứng đầu đều là tầng tầng lớp lớp. Như Vương Huyền Dương của Vạn Thổ Vực đã vẫn lạc, vẫn còn có 1 triệu mục thần, càng quỷ dị khó lường đỉnh đi lên. Nhưng Sở Thanh sư huynh, vậy mà có thể cùng với Lý Hiên đọ sức, xem ra những năm qua hẳn là cũng có đại cơ duyên. Chu Nguyên âm thầm kinh ngạc cùng hiếu kỳ, Năm đó hắn rời khỏi Thương Huyền Thiên, Sở Thanh cùng hắn cũng không sai biệt nhiều. Thế nhưng bây giờ nghe tới, hiện tại Sở Thanh hẳn là đã bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Cho nên ở trong đó, tất nhân đã gặp gỡ được đại cơ duyên để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này, ngược lại không cảm thấy có gì không công bằng. Sở Thanh nhân vật như vậy, nếu ở Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên có thể cùng với Quan Thanh Long tranh phong. Thiên phú của y rất chắc tuyệt, trong những người Chu Nguyên gặp nên tính là gần phía trước. Mà Chu Nguyên tự thân đi trên con đường tu luyện, truy cầu cực hạn, vốn so với người bình thường càng thêm gian nan. Dẫn tới bây giờ, hắn mới chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, đã có thể nhẹ nhõm chém giết thiên dương cảnh hậu kỳ khác. Thậm chí, xem như Vương Huyền Dương có tái sinh, lúc này Chu Nguyên đều có lòng tin tế ra thất thải trảm thiên kiếm quang lại cho gã đoạn đường. Thanh Ngư cười duyên rồi lên tiếng. Nghe nói lần này, vì ứng đối cổ nguyên thiên chi tranh, Thương Huyền Tông mở ra thánh giả tháp đã ẩn tàng nhiều năm. Đây là sáng tạo năm đó của Thương Huyền Lão Tổ. Nghe nói tiến vào bên trong có thể thu hoạch được một chút cảm ngộ thánh giả, thậm chí đền bù thiếu hụt trên con đường đã từng tu luyện, huyền diệu vô tận, chính là đại cơ duyên cực kỳ khó được mà Sở Thanh sư huynh chính nhờ vào đó đạt được thành tựu như hiện tại. Thương Huyền Lão Tổ để lại thánh giả tháp sao? Chu Nguyên chặt lưỡi một cái. Trước kia hắn tại Thương Huyền Tông chỉ là một đệ tử nho nhỏ mà thôi, tự nhiên không cách nào biết được loại dị bảo cấp bậc tông môn này. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp nội tình Thương Huyền Tông. Dù sao cái này tốt xấu là tông phái Thương Huyền Lão Tổ đã sáng tạo. Nếu huynh vẫn còn lưu tại Thương Huyền Tông thì có lẽ ở trong đó đã lấy được chỗ tốt lớn hơn. Lục La có chút tiếc hận lên tiếng. Thanh Ngư không khỏi liếc nhìn cô ta rồi nói. Cái này thì có gì tốt mà đáng tiếc. Hắn còn hỗn thành đệ tử thân truyền thánh giả, đâu còn quan tâm tới một tòa thánh giả tháp chứ. Trên mặt Chu Nguyên tỉnh táo mỉm cười, nhưng trong lòng thì đau lòng không thôi. Tùy nói Thương Uyên là sư phụ của hắn, thế nhưng vị sư phụ này quanh năm bị đuổi giết, lang thang trong hư không chư thiên, căn bản cũng không có thời gian tự mình dạy bảo cho hắn. Những thành tựu bây giờ của hắn càng nhiều đều là dựa vào tự thân phấn đấu mà có. Thanh Dương trưởng giáo bọn họ cũng thật sự là, thời điểm lúc đầu ta tại Thương Huyền Tông, sao lại không đem bảo bối như vậy mà hiển lộ ra chứ? Đương nhiên, nói tới đây cũng chỉ là câu nói đùa. Loại thánh giả tháp cực kỳ chân quý này, mỗi lần mở ra, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thất. Cho nên nếu không phải đối mặt với tình huống cực kỳ trọng yếu, bình thường tất nhiên sẽ không mở ra. Chu Nguyên cười, nhìn về phía hai nữ nhân rồi nói. Trong thời gian 2 ngày, chúng ta có thể khởi hành, tốc độ cao nhất chạy tới vị trí Thương Huyền Thiên. Quá tốt rồi! Lục La hoan hô một tiếng. Các cô trong khoảng thời gian này có thể nói là lưng đeo gánh nặng. Bây giờ rốt cuộc đã có thể mang cứu binh trở về, cũng không cô phụ kỳ vọng. Nhìn qua hai cô nét mặt tươi cười như hoa, Chu Nguyên cũng đem ánh mắt nhìn về hướng nơi xa, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Thời gian đã trôi qua mấy năm, lại có thể được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc kia. Sở Thanh sư huynh, Lý Khanh Thiền sư tỷ và những sư huynh đệ tông môn năm đó, khi hắn từ Thương Huyền Tông chạy về Đại Chu, đã một đường bảo vệ. Tại Nguyên Điện đóng quân, Đại Quân Sĩ Thiên Uyên Vực. 2 ngày sau, khi tin tức đã chuyển đến bát vực khác, Đại Quân đã tại Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La dẫn đầu, hướng Bắc Viễn Trinh. Tại một nơi nào đó cổ nguyên thiên. Đây là một mảnh rừng rậm cổ xưa. Trong rừng rậm, cây cối như cự nhân đứng sừng sững, cành lá lan tràn che khuất bầu trời như là quỷ ảnh dương nanh múa vuốt. Trong rừng rậm có rất nhiều đầm lầy sâu không nhìn thấy đáy. Trong đầm lầy sinh tồn lấy củ thố, cổ thú âm hiểm, đủ loại nguy cơ trải rộng, làm cho nơi đây trở thành một phương hiểm địa. Lúc này trong rừng rậm, hoàn cảnh ác liệt, lại có rất nhiều doanh trướng bị rất nhiều cành lá bao trùm, che đi vết tích. Trong doanh địa khổng lồ, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người lui tới, chỉ là toàn bộ doanh địa đều tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập lo lắng, thậm chí sợ hãi. Nơi đây chính là đại bản doanh hiện tại của Thương Huyền Thiên. Trong 1 tháng qua, bọn hắn như chó nhà có tang, thay đổi 10 mấy lần đại bản doanh. Trên một tòa tháp canh trong doanh địa, có một bóng người ngồi xếp bằng, một cái đầu chọc lóe sáng trong doanh địa hết sức dễ thấy. Thế nhưng xung quanh người tới người lui, lúc nhìn thấy thân ảnh chọc đầu này đều sẽ dừng bước lại, ném đi ánh mắt tôn kính. Bởi vì y chính là người dẫn đầu hiện tại, thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên ở trong cổ nguyên thiên bây giờ. Sở Thanh, Thương Huyền Tông. Một tháng qua, nếu không phải Sở Thanh ngăn cơn sóng dữ, thậm chí nhiều lần ngăn cản truy kích của đối phương, chỉ sợ bọn họ nơi này sẽ có nhiều người rơi vào trong tay Thánh Cung. Nghe nói người thánh tộc trong Thánh Cung kia thậm chí sẽ đem tù binh trực tiếp sinh sinh luyện chế thành viên đan dược để nuốt, cực kỳ huyết tinh khủng bố. Sở Thanh sở lấy đỉnh đầu bóng loáng lóe sáng, trên mặt bình tĩnh thong dong, thế nhưng trong lòng thì đang âm thầm than thở. Y cũng không hiểu y sao lại mơ mơ hồ hồ thành người dẫn đầu những người này. Lúc đó Lý Hiên kia đại khai sát giới, y vì bảo hộ đệ tử Thương Huyền Tông không thể không đứng ra vì cùng với tên kia đấu một trận. Kỳ thực lúc ấy song phương cũng không phân ra được thắng bại, nhưng có thể nhìn ra được Lý Hiên kia đối với thực lực y rất khiếp sợ. Dù sao trước đây Sở Thanh luôn bày hầy không nghiêm túc, chưa bao giờ thể hiện ra thực lực của mình. Nhưng ai đều không nghĩ tới, tên đầu chọc ngày bình thường uể oải lười biếng này, vậy mà thực lực hoàn toàn không hề kém so với Lý Hiên. Sau đó, đại quân Thương Huyền Thiên không ngừng triệt thoái phía sau, chuyển di mà Thánh Cung theo đuổi không bỏ. Một tháng qua, không biết bạo phát ra bao nhiêu cuộc chiến đấu. Mà lấy quá khứ, Sở Thanh còn có thể đục nước béo cò. Thế nhưng bây giờ y vừa mới xuất hiện, vô số ánh mắt chờ đợi đem y nhìn chằm chằm. Cái này muốn mò cá cũng không có khả năng. Sở Thanh cảm giác gần đây y mệt đến tiểu tụy. Đừng có ở chỗ này mà hối hận. Bây giờ là lúc nào rồi? Vào lúc này, một thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ đằng sau vang lên. Sở Thanh khẽ quay đầu, nhìn thấy một thân thể mềm mại cao lớn. Người này dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh, dẫn tới bầu không khí nơi đây ngột ngạt, phảng phất trở nên sáng thêm mấy phần. Rất nhiều ánh mắt không ngừng từ tứ phương phóng tới. Khanh Thiền sư muội, Sở Thanh vội vàng lên tiếng chào hỏi. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh kia chính là Lý Khanh Thiền. Cô liếc mắt nhìn y, cô đối với tính tình của Sở Thanh thực sự là hiểu quá rõ, lúc này tức giận lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, vấn đề ở giữa các thế lực khắp nơi đều là ta đang giúp huynh xử lý. Huynh cũng thời điểm then chốt mới phải lộ mặt mà thôi. Có cái gì mà phải mệt mỏi? Đừng có làm trò nữa. Những chuyện này toàn bộ chính huynh đi làm đi. Sở Thanh tranh thủ thời gian bỏ dậy, lộ ra nụ cười ngây ngô. Ây, sư muội, đừng có như vậy, ta sai rồi. Lý Khanh Thiền không có tâm tư cười nói với y, khẽ nhíu lông mày nói. Người ra ngoài tìm viện quân, có một ít tin tức đã trở về, nhưng cũng không mang về tin tức tốt. Sở Thanh cũng thở dài một hơi. Không có cách, cổ nguyên thiên lớn như vậy, muốn gặp được thế lực thiên vực khác cũng không dễ dàng. Mà coi như có gặp được, thì đối phương biết được có thánh tộc tồn tại, xác suất lớn là không muốn tùy tiện dây vào. Cục diện của chúng ta thật sự không tốt. Lý Khanh Thiền cũng có chút trầm mặc. Chi tranh cổ nguyên thiên quá mức tàn khốc. Đây cũng không phải là lịch luyện, mà là một trận chiến tranh ở giữa chư thiên. Thương Huyền Thiên bọn hắn, ở trong chư thiên yếu nhất, tự nhiên dễ dàng bị để mắt tới. Thánh Cung, những phản đồ này thật là đáng chết. Lý Khanh Thiền cắn răng, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Trong khoảng thời gian này, đệ tử Thương Huyền Tông bọn hắn cũng có tử thương, trong đó một số thậm chí là người mà cô ta quen thuộc. Sở Thanh thở dài một hơi, nhìn qua rừng rậm âm u, sắc mặt biến đến trầm ngưng. Sư muội, ta luôn cảm giác được một chút bất an. Đối phương trong một tháng này không ngừng đang truy kích chúng ta, nhìn tựa hồ không có ý định buông tha chúng ta. Nhưng mỗi lần có thể để chúng ta tìm tới lỗ hổng rút lui, ta cứ cảm giác có chút không đúng. Lý Khanh Thiền khẽ giật mình. Ý huynh là bọn hắn cố ý để chúng ta chạy trốn sao? Sở Thanh chậm rãi. Ta cũng chưa xác định, có lẽ là ta quá nhạy cảm chăng? Y nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền. Sư muội, nếu cuối cùng thực sự đến một bước kia, ta sẽ vì các ngươi mà tranh thủ một chút thời gian. Tới lúc đó, muội cùng với sư huynh đệ khác mang theo đệ tử Thương Huyền Tông, trực tiếp phân tán mà thoát đi, có thể sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Về phần tổ khí chủ mạch thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Lý Khanh Thiền nắm chặt tay, hốc mắt cô có chút đỏ lên, bởi vì cô ta biết một khi đi tới bước kia thì chỉ sợ Sở Thanh cũng chỉ có thể đánh đổi mạng sống để yểm hộ cho bọn họ. Đại sư huynh nhàm nhở này lúc bình thường không có vẻ đáng tin cậy, thế nhưng đến thời điểm mấu chốt, y còn có thể đứng ra bỏ tất cả để thực hiện trách nhiệm đại sư huynh của mình. Sở Thanh nhìn dáng vẻ Lý Khanh Thiền như vậy thì hít một tiếng chợt cười nói. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng cảm giác của ta là sai, mà không phải còn có một số người đang tìm viện quân còn chưa trở về sao? Nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích. Lý Khanh Thiền nhẹ nhàng khẽ cắn môi, tâm lại như rừng rậm mở tối, nhìn không thấy quá nhiều ánh sáng. Kỳ tích ư? Nào có chuyện dễ dàng như vậy có thể xuất hiện chứ? Cùng một thời gian, trong một sơn cốc, cách vùng rừng rậm này có một chút khoảng cách. Ở trong sơn cốc, doanh trướng trải rộng, có thủ vệ tuần tra lui tới xuyên thẳng qua, một mảnh sâm nghiêm. Một nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đi về hướng sâu trong thung lũng. Người tuần tra lúc nhìn thấy y thì đều mặt lộ ra kính úy, kính đầu. Người này chính là đội trưởng Thánh Cung, Lý Hiên. Lý Hiên mặt không gợn sóng, xem bên ngoài người không có gì, mà đợi đến y đi vào sâu trong thung lũng thì trên mặt lại có chi sắc tôn sùng nồng đậm nổi lên. Đặc biệt khi y nhìn thấy hai bóng người đứng ở chỗ cao kia, loại tôn sùng kia trở nên càng thêm nhiệt liệt. Nhị vị sư huynh. Lý Hiên đi vào đằng sau hai đạo thân ảnh kia cùng kính nói. Nghe được thanh âm, hai đạo thân ảnh kia lúc này mới xoay người lại. Đó là hai nam tử thân thể cao giáo. Bọn hắn đều là ý cười ôn hòa trên mặt. Chỉ là trong lúc mơ hồ kia, từ trong cơ thể bọn hắn phát ra ba động khủng bố. Ngay cả Lý Hiên đều cảm thấy cảm giác áp bách. Hai người trước mặt này chính là người thánh tộc. Cũng là hai vị lãnh đội chi đội ngũ thánh tộc y đã mời tới. Đội trưởng Cát Ma, phó đội trưởng Vi Đà. Bọn hắn nhìn qua, tựa hồ cùng con người cũng không khác nhau quá lớn, chỉ là trên mặt có quang van như ẩn như hiện, giữa mi tâm cũng có một đạo ngấn thẳng nhàn nhạt, phía dưới ngấn thẳng có đồ vật gì đó đang hơi cổ động, lộ ra một cảm giác quỷ dị. Lý Hiên sư đệ. Cát Ma hướng về phía Lý Hiên cười nói, thế nào? Người Thương Huyền Thiên kia đã dựa theo phương hướng chúng ta thiết kế đang chạy trốn sao? Lý Hiên gật đầu cung kính đáp. Tất cả đều dựa theo Cát Ma sư huynh thiết kế, nửa phần không sai. Cát Ma hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, chờ bọn hắn đến vị trí liền có thể thu lưới. Lý Hiên do dự một chút rồi hỏi. Không biết Cát Ma sư huynh đem bọn hắn bước tới vị trí kia đến tuột cùng là có dụng ý gì vậy? Ta cảm thấy mau trắng, ra tay chém trừ mới càng ổn thỏa hơn, để kéo dài lâu, sợ là sẽ dẫn tới phiền phức. Một bên Vi Đà cười híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Hiên, chỉ là trong đôi mắt đạm mạc lại làm cho lòng người phát lạnh. Lý Hiên sư đệ, việc dư thừa đừng có hỏi nữa, tất cả cứ theo ta nói xử lý là được. Lý Hiên bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Vi Đà, lúc này vội vàng gật đầu. Sư huynh dậy phải. Này, Vi Đà, ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy. Cát Ma mặc một thân áo xanh khoát tay áo, hiền lành lôi kéo Lý Hiên đứng dậy, chỉ vào cảnh tượng phía dưới. Ha ha, ngươi đến đây xem đi, một màn này khiến cho người tâm thần thanh thản không? Ánh mắt Lý Hiên đối với trong hố to phía trước nhìn lại, sau đó thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân phun tới đỉnh đầu. Chỉ thấy tại nơi đó, có một cự đỉnh đang thiêu đốt hừng hực. Trên mặt cự đỉnh khắc rõ rất nhiều phủ văn cổ xưa. Lúc này trước cự đỉnh kia đang có từng bóng người bị phong ấn nguyên khí không ngừng bị ném vào trong cự đỉnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không ngừng để cho người ta phải dùng mình. Những người kia đều là người Thương Huyền Thiên trước đây bọn hắn bắt được. Cát Mê có chút say mê nhìn qua một màn này, chợt bàn tay một chiêu, chỉ thấy trong cự đỉnh kia có một đoàn huyết quang xông ra. Cuối cùng rơi vào trong tay của gã, biến thành mười mấy quả viên đan dược màu đỏ. Gã đem một viên đan dược nhét vào trong miệng, khe khẽ nhai lấy, rồi thoải mái kêu vài tiếng. Quả nhiên vẫn là hương vị càng tốt hơn khi dùng con người luyện chế ra huyết nguyên đan. Cát Ma cảm thán một tiếng, hướng về phía Lý Hiên giải thích. Huyết nguyên đan này là nhất huyết đan lưu hành trong thánh tộc ta, thường xuyên phục dụng, không chỉ tăng cường nguyên khí mà còn có thể làm cho nhục thân mạnh lên, có thể nói là kỳ diệu. Thế nhưng đáng tiếc, tại tứ thiên trong thánh tộc chúng ta, rất khó mà tìm được nhiều con người như vậy đến luyện chế huyết nguyên đan. Ha ha, lần này chi tranh cổ nguyên thiên, ngược lại để cho ta giải miệng thèm. Môi của gã đỏ tươi ướt át, quỷ dị xâm nhiên. Lý Hiền sư đệ, muốn thử một chút không? Gã mỉm cười, đem một viên huyết hồng đan dược đưa cho Lý Hiên. Sắc mặt Lý Hiên có chút biến ảo, nhưng y cảm giác được ý cười trên gương mặt Cát Ma tựa hồ đang thu liễm lại. Cuối cùng đưa tay tiếp nhận, nhét vào trong miệng, gian nan mà nuốt xuống. Cát Ma lúc này mới cười ha ha, sau đó vỗ vỗ bả vai Lý Hiên, dường như đối với y rất tán đồng. Lý Hiên sư đệ cứ yên tâm đi, lần này ngươi lập công lớn, tương lai chúng ta đối với thánh công các ngươi đến đỡ cũng sẽ mạnh hơn, lúc đó thánh công các ngươi liền sẽ là chúa tể giả Thương Huyền Thiên. Có thánh tộc chúng ta duy trì, chư thiên các tộc còn lại có thể tính cái gì chứ? Tương lai kia, chờ thánh tộc ta nhất thống thiên nguyên giới, tất cả chủng tộc kia chẳng qua chỉ là heo dê thánh tộc nuôi nhốt mà thôi. Nghe được tiếng cười của Cát Ma, Lý Hiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có vẻ kiên định chảy xuôi. Không sai, thánh tộc mới là chủng tộc mạnh nhất trong thiên địa này, không có bất cứ thế lực chủng tộc nào có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Cho nên thánh cung bọn hắn lựa chọn mới là đúng. Nhanh chóng đầu nhập vào thánh tộc, tương lai mới có thể được kéo dài hơi tàn sống sót. Những người ngu xuẩn mất khôn kia, chung quy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Oanh! Đây là một tòa đại hạp cốc, nhìn không thấy cuối. Hẻm núi bao la, vất núi dựng đứng, vạn trượng như lưỡi đao xuyên thẳng mây xanh. Trong hẻm núi, có dòng nước chảy cuồn cuộn mà xuống, tựa như bạch long. Dòng nước va chạm trên vách núi đá, có âm thanh lớn đình tai nhức óc. Trong hạp cốc quanh quẩn, giống như long ngâm. Lúc này giữa không trung đại hạp cốc, đang có lấy vô số nguyên khí đang va chạm, ba động cuồng bạo, dẫn tới hẻm núi đều đang run rẩy. Đó là hai luồng nhân mã khổng lồ chém giết cùng một chỗ. Song phương đều ra tay tàn nhẫn, nguyên khí tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng có từng thân ảnh trọng thương từ trên trời rơi xuống, cuối cùng bị dòng sông phía dưới bao phủ. Chiến trường có thể nói là thảm liệt tới cực hạn. Mà hai phe đại quân này chính là Thương Huyền Thiên cùng Thánh Cung. Song phương chém giết đều không lưu tình chút nào. Thương vong đại lượng đang xuất hiện, máu tươi vẩy xuống, trực tiếp dẫn tới vách núi ở gần, đều đang dần dần trở nên màu đỏ tươi. Tại một chỗ chiến trường kia, có ba đạo thân ảnh tập hợp một chỗ. Một người trong đó thân thể khôi ngô, cầm trong tay cự côn, cả người tản ra khí tức hung hãn. Mặc dù chỉ là thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ, nhưng trong chốc lát cũng đã lấy được cự côn kia, xinh xinh đem mấy vị địch nhân ngang cấp nện tới thổ huyết trở ra. Đột nhiên lúc này hư không ba động, một đạo ánh sáng xám lôi cuốn lấy nguyên khí lăng lệ mãnh liệt bắn tới, trực chỉ yếu hại phía sau lưng nam tử khôi ngô kia. Keng! Ngưng cay tại một chớp mắt, sắp đâm trúng kia. Một đạo nguyên khí hắc quang cuốn tới, vừa lúc đem đạo nguyên khí âm tản kia ngăn cản xuống. Nam tử khôi ngô quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói. Trần hư, cảm ơn. Tại hậu phương nam tử khôi ngô, có một tên thanh niên khuôn mặt che lấp thoáng hiện, toàn thân tràn ngập chi khí âm sát, dẫn tới không khí ở gần đều trở nên âm lãnh. Hắn nhìn qua nam tử khôi ngô thản nhiên nói, Ninh chiến, hiếu chiến cũng phải bảo trì chút lý trí. Nếu không phải ta giúp ngươi ngăn cản nhiều ám tiễn, ngươi sớm đã chết ở nơi này. Nam tử khôi ngô kia cùng thanh âm u đều là người quen Chu Nguyên Ninh chiến cùng chân hư năm đó cùng nhau tử thương mang đại lục đi xa. Mà nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ mù loà. Ninh chiến lúc này mới nhìn về hướng một vị trí đằng sau. Chỉ thấy tại nơi đó có một người thanh niên thân thể đơn bạc đang lẳng lặng đứng thẳng. Cặp mắt của hắn có miếng vải đen quấn quanh, trong ngực ôm lấy một thanh thiết kiếm vết dỉ loang lổ. Y gãi gãi gáy rồi cởi khan nói, Ta đương nhiên là nhớ kỹ. Thời điểm nói, cự côn của y lôi cuốn lấy nguyên khí cuồng bạo quét tới. Ở giữa hư không chấn động, lại lần nữa đem hai tên địch nhân vọt tới sinh sinh đẩy lui. Ánh mắt chân hư nhìn về vòng chiến, cách đó không xa. Nơi đó có một tên thiên dương cảnh hậu kỳ thánh cung ở trong đám người tàn phá bừa bãi. Ngắn ngủi một lát, đã có hơn 10 người thương vong trong tay của gã. Lúc này, thiên dương cảnh hậu kỳ bọn hắn bên này tạm thời không cách nào tới trợ giúp. Dù sao chiến trường quá mức khổng lồ. Mù loà, có thể xuất thủ được không? Trần Hư âm trầm hỏi. Người bị bọn hắn gọi là mù loà kia chính là Lý Thần Quân. Y xòe bàn tay ra, nắm chặt chuôi thiết kiếm trong ngực, mũi kiếm chậm rãi nâng lên, thanh âm có chút khản giọng. Không sai biệt lắm. Nhưng đằng sau khả năng muốn ta cầu các ngươi rồi. Bàn tay y vừa nhấc, đầu ngón tay có máu tươi chảy xuôi, nhanh chóng nhuộm đầy thiết kiếm trong tay. Dưới máu tươi xâm nhiễm, trên thiết kiếm dỉ lốm đốm kia lại một chút xíu biến mất. Cuối cùng một thanh trường kiếm tản ra phong mang vô tận trôi nổi trước mặt. Kiếm khí kia phun ra nuốt vào, trực tiếp đem hư không thời gian dần trôi qua xé rách. Đi! Lý Thần Quân kết xuất ấn kiếm, cong ngón búng ra, tiếp theo chớp mắt, một vòng kiếm quang trực tiếp lướt ầm ầm. Tốc độ nhanh chóng như vậy, thậm chí ngay cả bọn chân hư đều không thể trông thấy tàn ảnh. Những tên thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả thánh cung kia lại vào lúc này sắc mặt đột biến, trở thân ảnh gã như thiểm điện nhanh chóng lùi lại. Gã lùi nhanh, thế nhưng kiếm quang kia lại tới càng nhanh, chỉ thấy hư không trước mặt chập trùng. Một đạo kiếm quang lướt đi, ở trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Thiên dương cảnh hậu kỳ biết được tránh không khỏi, lúc này gầm lên giận dữ, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát. Một trường vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí cuồn cuộn tựa như dòng lũ trào lên. Nhưng khi cả hai tiếp xúc, thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả lại hét thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay đều bị kiếm khí xoắn nát, mà thân ảnh chật vật bắn ra, cuối cùng không dám tiếp tục dừng lại, điên cuồng chạy thục mạng, hiển nhiên là bị trọng thương. Liên quân Thương Huyền Thiên ở gần thấy vậy, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Đáng tiếc! Ninh Chiến khẽ lắc đầu có chút tiếc hận, tên thiên dương cảnh hậu kỳ kia quả thực giảo hoạt, thời khắc cuối cùng tự tay đã tự đoạn một tay, bằng không, một kiếm này của Lý Thần Quân hẳn là có thể đem chém giết. Thế nhưng dù vậy, lấy thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ trọng thương thiên dương cảnh hậu kỳ, cái này đã coi như một kỳ tích. Ở hậu phương đang phát ra một kiếm kia, thần thể Lý Thần Quân cũng đang kịch liệt run rẩy, dưới quần áo có vết máu dũng mãnh tiến ra, trên bàn tay thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Đó là kiếm khí quá mức hung mãnh, trực tiếp làm cho nhục thân không thể thừa nhận. Lý Thần Quân tay run run thu hồi thiết kiếm, toàn thân nguyên khí y lúc này trở nên đặc biệt yếu đuối. Một kiếm kia không chỉ đối với thân thể của y sẽ có phụ tải cực lớn, mà một ngày này cũng chỉ có một kiếm này. Một kiếm kia sắc bén tới cực hạn, thế nhưng Lý Thần Quân cũng vì đó bỏ ra cái giá không nhỏ. Ninh Chiến cùng với Chân Hư cũng biết được lúc này là thời điểm Lý Thần Quân suy yếu nhất, lúc này đều lưu lại hai bên đem y bảo vệ. Ninh Chiến mắt hổ quét tứ phía, nhìn qua chiến trường đại hạp cấp, thanh âm trở nên trầm thấp. Cục diện rất giằng co, thế nhưng đội ngũ thánh tộc thậm chí còn chưa tham chiến. Nhắc tới thánh tộc, Chân Hư cùng Lý Thần Quân cũng trầm mặc một chút. Trước đây đội ngũ thánh tộc bày ra thực lực thật sự là quá kinh người. Vẻn vẹn một lát, liên quân đã có chút khó mà chống cự. Ta cảm giác lần này, đối phương chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rút lui. Lý Thần Quân đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt Chân Hư cùng Ninh Chiến khẽ nhíu lại, thần sắc trở nên đặc biệt ngưng trọng. Nếu thực sự như vậy, thì chỉ sợ đại chiến tướng hôm nay sẽ đặc biệt thảm liệt. Thành Ngư cùng với Lục La vẫn chưa trở về, cũng không biết các cô ấy bên kia thế nào rồi. Chân Hư chậm rãi lên tiếng. Lý Thần Quân lắc đầu. Ta nghe nói những người khác ra ngoài cầu viện đều không mang về tin tức tốt gì. Trận kiếp nạn này có lẽ chỉ có thể dựa vào tự thân Thương Huyền Thiên chúng ta. Chúng ta cũng hẳn là nghĩ kỹ đường lui. Chân Hư thản nhiên nói. Ninh Chiến lại hừ lạnh một tiếng, côn sắt trong tay trùng điệp chạm đất, trực tiếp đem mặt đất đập vỡ ra. Ninh Chiến, ta có thể chết ở trên chiến trường, không muốn làm đào binh. Trần Hư khẽ nhướng mày nói. Người đây chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Vì sao không thể tạm thời rút lui, chờ đến thực lực cường đại lại tới báo thù chứ? Ninh Chiến lại không nói thêm câu nào, nhưng kiên định trong mắt biểu lộ ý nghĩ của hắn. Hắn cũng không muốn trốn, chỉ muốn tử chiến. Trần Hư thấy vậy, cảm thấy rất bực bội. Hỗn đản này đầy đầu cơ bắp, căn bản cũng không biết quanh co. Chỉ biết cùng người chính diện liều mạng, không phải người chết thì chính là ta sống. Nhưng bây giờ loại tình huống này, coi như bọn hắn liều lên tính mệnh lại có thể thay đổi được gì chứ? Nhưng chỉ là nhiều thêm một bộ thi thể lạnh băng mà thôi. Lý Thần Quân không gia nhập bọn hắn tranh chấp, y ngẩng đầu. Tại vòng chiến càng cao hơn kia, chiến đấu nơi đó càng thêm kịch liệt. Bởi vì có thể gia nhập vòng chiến kia, cơ bản đều là chiến lực đứng đầu nhất song phương. Mà y cũng cảm nhận được Sở Thanh ở vào phía trước nhất. Quanh thân người này có quang toa xuyên tới xuyên lui. Mỗi một đạo quang toa gào thét, chính là có một vị thiên dương cảnh cường giả tùy theo bỏ mình. Sở Thanh đã coi như trở thành một lá cờ Thương Huyền Thiên bên này. Chỉ cần y ở chỗ này thì có thể duy trì lấy sĩ khí Thương Huyền Thiên. Đáng tiếc, Lý Thần Quân biết được, xem như Sở Thanh cũng không cách nào lấy sức một mình có thể ngăn được cơn sóng dữ. Thương Huyền Thiên bọn hắn tại hành trình của Nguyên Thiên này, hắn hôm nay lấy một loại phương thức bi tráng tuyệt vọng, đến đây là kết thúc sao? Lý Thần Quân run lên nhẹ nhẹ, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Thật sự không cam lòng. Sở Thanh đứng ở giữa không trung, quanh thân có từng đạo kim toa như con chim xuyên tới xuyên lui. Trên những kim toa kia mang theo khí tức cực đoan lăng lệ. Thời điểm bay lượn, ngay cả hư không đều bị hoạch xuất ra đạo đạo vết tích. Sở Thanh ở vào vị trí chiến trường trung tâm nhất, tự nhiên là cực dễ dàng thu hút đến vô số vây công. Nhưng từng đạo nguyên khí thế công hung hãn kia gào thét mà đến đều sẽ bị từng đạo kim toa kia phá vỡ. Sắc mặt hắn trầm ngâm, kim toa ngẫu nhiên hóa thành kim quang lướt qua sẽ xuyên thủng thân thể một tên cường giả thánh cung. Tuy nói cục diện còn tính là giằng co, nhưng Sở Thanh cũng không dám có chút buông lòng. Ngược lại lông mày khẽ nhíu lại, bởi vì đội ngũ thánh tộc đến nay còn chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Giết! Ngay phía trước lại có mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ kết thành trận, hình trùng sát mà tới. Nhưng lần này, không đợi Sở Thanh xuất thủ, hậu phương bỗng nhiên có cuồn cuộn khói xanh cuốn tới. Trong khói xanh có vô số hỏa tinh nở rộ. Trong nháy mắt kế tiếp, trong khói xanh kia có xích hỏa quét sạch, trực tiếp cùng với mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ đụng vào nhau. Oanh! Âm thanh lớn như sấm rền vang vọng. Mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ đều bị chấn động tới chật vật trở ra, toàn thân bị thiêu đốt đến một mảnh đen nhánh. Sở Thanh quay đầu lại, chỉ thấy có một đạo khói xanh ở bên cạnh người hóa thành một bóng người. Đó là một nam tử trung niên, hai chân trần trụi, trong tay nắm lấy tẩu thuốc tựa như một lão nông trong ruộng. Lúc này Sở Thanh nhìn thấy hắn thì ôm quyền nói, Mục Vô Cực sư huynh. Nếu Trung Nguyên ở chỗ này thì tất nhiên sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì Mục Vô Cực cũng coi là cố nhân của hắn. Năm đó, hắn từ Thương Mang Đại Lục tiến vào Thương Huyền Tông, Mục Vô Cực chính là người đã dẫn đường của hắn. Lúc đó, Mục Vô Cực chỉ là thần phủ cảnh, nhưng trải qua những năm tu luyện này, ông ta hiển nhiên cũng đã bước vào đến thiên dương cảnh đỉnh phong. Bây giờ trong thiên dương cảnh Thương Huyền Tông cũng được coi là đứng hàng đầu. Mục Vô Cực nhìn chiến trường hỗn loạn, sắc mặt ngưng trọng. Sở Thanh sư đệ, người thánh cung quá liều mạng, cảm giác có chút không thích hợp, mà đội ngũ thánh tộc một mực không động thủ. Sở Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này chỉ sợ hẳn sẽ là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Trong lòng Mục Vô Cực khẽ trầm xuống. Ta đã sắp xếp xong xuôi Khanh Thiền sư muội, một khi thế cục không đúng, liền để cho cô ta mang theo đệ tử Thương Huyền Tông phân tán mà chạy. Về phần mặt khác cũng không thể quản được nhiều. Sở Thanh chậm rãi nói. Thế còn ngươi? Mục Vô Cực hỏi. Sở Thanh nhếch miệng cười đáp. Ta đương nhiên sẽ muốn lưu lại cùng Lý Hiên kẻ gian kia chơi đùa một chút. Từ trong mắt Sở Thanh, Mục Vô Cực có thể trông thấy một chút chi khí túc sát. Hiển nhiên, hắn dự định lưu lại cùng Lý Hiên đồng quy vu tận. Dù sao Thương Huyền Thiên có cục diện như bây giờ, Lý Hiên kia chính là kẻ cầm đầu. Mục Vô Cực trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi không thể chết ở đây, ngươi là yêu nghiệt thứ hai trong trăm năm qua của Thương Huyền Tông ta. Ngươi còn sống, tương lai mới có thể để Thương Huyền Tông ta trở nên càng mạnh. Thế người thứ nhất là ai? Sở Thanh hỏi. Thì đương nhiên là Chu Nguyên tiểu tử kia. Hắn lúc trước là do chính ta đưa vào sơn môn. Mục Vô Cực có chút tự hào, thế nhưng chợt ông ta cảm giác đến không đúng, liền trừng mắt với Sở Thanh. Này, đừng có đổi chủ đề. Sở Thanh cười ha hả một tiếng. Chu Nguyên sư đệ, vậy ta ngược lại là chịu phục. Dù sao hắn là người đầu tiên đem thất thuật Thương Huyền Tông ta tập hợp nơi tay. Nhưng y liền nhìn thấy gương mặt Mục Vô Cực dần dần nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Sư huynh, ta nhất định phải lưu lại, nếu không chỉ sợ người Thương Huyền Tông trốn không thoát được bao nhiêu. Ta cũng muốn giữ lại chi thân hữu dụng lắm, thế nhưng tình huống lại không cho phép. Lý Hiền kia ngoại trừ ta ra, các người căn bản ngăn không được, huống chi hai đội trưởng đội ngũ thánh tộc vẫn chưa từng xuất thủ. Bọn hắn tựa hồ xem chúng ta chém giết lẫn nhau, hoặc là nói bọn hắn đang xem thường. Mục Vô Cực nghe thấy vậy thì có chút trầm mặc, thần sắc bi thương. Dĩ vãng chúng ta thật sự là ích ngồi đáy giếng tại Thương Huyền Thiên. Thực lực Thương Huyền Thiên chúng ta cùng với những chư thiên khác kém quá nhiều. Sở Thanh cũng than nhẹ một tiếng. Đây là chuyện không cách nào khác. Thương Huyền Thiên yếu đuối, đó cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Trừ khi tương lai Thương Huyền Thiên có thể ra được một vị cường giả chân chính, đứng ở đỉnh phong chư thiên. Cũng chỉ có tồn tại như vậy mới có thể cải biến được cục diện Thương Huyền Thiên. Nhưng Sở Thanh cũng hiểu, loại hy vọng xa vời này quá không thực tế. Dù sao điểm này, cho dù là Thương Huyền Lão Tổ đều làm không được. Sở Thanh ngẩng đầu, nhìn qua trên ngọn núi dốc đứng nơi xa. Ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Đó chính là Lý Hiên cùng hai tên đội trưởng đội ngũ thánh tộc. Hắn nắm chặt nắm đấm, tai mắt băng hàn. Các người đến tột cùng muốn làm gì? Hai vị sư huynh, chúng ta đến tột cùng đang chờ đợi cái gì đấy? Hiện tại chính là thời điểm tốt để bọn hắn một lưới mà bắt hết. Lúc này Lý Hiên nhìn qua chiến trường khổng lồ kia, nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này là thánh cung bọn hắn đang cùng thế lực Thương Huyền Thiên kịch chiến. Ngắn ngủi một lát, thánh cung bọn hắn cũng đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Không ít đệ tử đã bỏ mình trong hẻm núi, bị dòng sông cuồn cuộn kia nuốt hết. Mà đội ngũ thánh tộc cùng Cát Ma Vi Đà vẫn như cũ án binh bất động. Lý Hiên cũng không phải đau lòng những đệ tử đã chết kia, chỉ là những người này đều xem như lực lượng trong tay y, tổn thất nhiều một ít, như vậy phân lượng của y cũng sẽ ít đi một chút. Cát Ma không để ý tới Lý Hiên, trong tay gã nắm lấy một viên thủy tinh cầu óng ánh thấu triệt. Lúc này trong cầu thủy tinh đang không ngừng có điểm sáng huyết hồng đang bốc lên, thời gian dần trôi qua dẫn tới cầu thủy tinh có dấu hiệu trở thành màu đỏ tươi. Gã nhìn chăm chú một lúc lâu, chợt khóe miệng có một dáng tươi cười nổi lên. Lý Hiền sư đệ, ngươi trước đây không phải hỏi ta vì sao muốn đem nhân mã Thương Huyền Thiên bước tới nơi đây mới bắt đầu động thủ hay sao? Lúc này Cát Ma tựa hồ tâm tình không tệ, cười híp mắt. Lý Hiên cũng lập tức toát ra một chút hiếu kỳ. Cát Ma chỉ vào đại hạp cốc rồi cười nói. Đó là bởi vì sâu trong lòng đất hẻm núi này ẩn giấu đi một đầu chi mạch tổ khí cao cấp. Chi mạch tổ khí cao cấp sao? Lý Hiên chấn động trong lòng. Bọn hắn trước đây cũng tìm kiếm đến một chút chi mạch tổ khí, thế nhưng toàn bộ đều là cấp thấp. Nhưng dù cho là như vậy, bọn hắn cũng từ đó thu hoạch được chỗ tốt không ít. Mà chi mạch cấp thấp lợi hại giống như vậy, vậy chi mạch trung cấp tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Về phần chi mạch tổ khí cao cấp, Lý Hiên thật đúng là không có hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, Cát Ma nói cho y biết, chỗ sâu đại hạp cấp này liền ẩn giấu đi một đầu chi mạch cao cấp, làm sao có thể không làm cho y chấn kinh cho được. Cát Ma sư huynh làm sao biết được? Lý Hiên không nhịn được hỏi. Nơi đây, y cũng không cảm ứng được bất cứ ba động khác thường nào. Vì sao Cát Ma lại khẳng định như vậy chứ? Cát Ma cười nhạt một tiếng rồi đáp. Thánh tộc ta, đối với cổ nguyên thiên hiểu rõ, so sánh với Hạ Ngũ Thiên các ngươi mạnh hơn nhiều. Ở trong thánh tộc, bọn hắn đồng dạng xưng hô Ngũ Thiên còn lại, đều xưng là Hạ Ngũ Thiên, mà thánh tộc bọn hắn chiếm cứ Tứ Thiên, tự nhiên là Thượng Tứ Thiên. Bởi vậy có thể nhìn ra được thánh tộc cao cao tại thượng bực nào, nhìn xuống chư tộc. Những chi mạch cao cấp nơi đây ẩn tàng cực sâu, phương pháp bình thường không thể nào đem nó bước ra được, chỉ có thể chủ động đem nó dụ ra. Cát Ma dáng tươi cười cao thâm mà chắc, chỉ vào chiến trường huyết tinh không gì sánh được, cách đó không xa. Bọn hắn chính là mồi nhử. Khuôn mặt Lý Hiên có chút co lại. Cát Ma Sư Huynh muốn dùng chiến trường này dụ phát địa tai, đem chi mạch cao cấp kia lật ra sao? Cát Ma cười gật đầu. Lý Hiên kính nể nói, Cát Ma Sư Huynh thật đúng là giỏi tính toán. Chỉ là lúc này trong lòng của y thì đau lòng đổ máu, bởi vì không ít nhân mã thánh cung của bọn hắn đồng dạng là hao tổn tại đây. Cát Ma cũng không để ý tới nội tâm Lý Hiên nghĩ gì, gã thu hồi cầu thủy tinh, cười tủm tỉm nhìn qua chiến trường, ngữ khí nhu hòa, nhưng trong đó tràn ngập sát ý, lại dẫn tới không gian bốn phía đều trở nên băng lãnh. Không sai biệt lắm. Động thủ đi, lần này không cần tổ binh, trực tiếp giết sạch sành sanh. Theo bàn tay gã vung xuống, ở sau lưng có từng đạo thân ảnh chậm rãi lên không. Một cảm giác áp bách kinh khủng, giống như thủy triều lan tràn ra, đem toàn bộ đại hạp cấp đều bao phủ mà tiến. Oanh! Một chớp mắt kia, có vô số đạo nguyên khí ngoang trụ cường hãn phóng lên tận trời. Chỉ thấy sau lưng Cát Ma có từng thân ảnh bay lên không, đúng là bọn họ xuất lĩnh chi đội ngũ thánh tộc kia. Đem những con heo này trực tiếp toàn bộ giết đi, Vi Đà thản nhiên nói. Giết! Mấy ngàn tên thánh tộc cường giả lập tức con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc cùng sát ý. Trong mắt bọn chúng, những chủng tộc thiên vực khác hoàn toàn chính xác chỉ là súc vật tùy ý để bọn hắn giết mà thôi. Thánh tộc bọn hắn mới là chúa tể giả thiên nguyên giới này. Oanh! Đội ngũ thánh tộc trùng trùng điệp điệp gào thét ra, trực tiếp lấy một loại tư thái cực kỳ ngang ngược vọt vào trong chiến trường. Theo đội ngũ thánh tộc ra trận, cục diện chiến trường cơ hồ trong khoảnh khắc xuất hiện biến đổi lớn. Liên quân Thương Huyền Thiên trong nháy mắt tan tác, lần lượt từng bóng người không ngừng từ trên trời mà rơi, một màn kia lộ ra đặc biệt thê thảm. Trong đại hạp cốc trào lên sông lớn, đều vào lúc này trở nên đỏ sậm. Phương diện liên quân Thương Huyền Thiên, từng khuôn mặt vào lúc này hiển lộ ra ý tuyệt vọng. Một số người đã mất đi dũng khí, cảm xúc sụp đổ, phóng tới đội ngũ thánh tộc, lớn tiếng hô hào đầu hàng. Nhưng nghênh đón bọn hắn là dòng lũ nguyên khí thánh tộc cuốn tới không lưu tình chút nào. Lần lượt, từng bóng người trực tiếp bị xoắn nát thành bọt máu. Sở Thanh nhìn qua một màn này, mười ngón tay nắm chặt lại. Y cúi đầu nhìn về phía một chỗ chiến trường, nơi đó Lý Khanh Thiền xuất lĩnh đệ tử Thương Huyền Tông. Ánh mắt của y cùng Lý Khanh Thiền đụng nhau một chút. Sau đó y hít sâu một hơi, đón liên quân chạy tán loạn, đi ngược dòng người mà lên. Y biết lúc này nếu không có người đứng ra đoạn hậu, như vậy liên quân Thương Huyền Thiên sẽ nghênh đón cục diện toàn quân bị diệt. Dòng người hoảng hốt hướng về phía sau chạy trốn, còn Sở Thanh lại một người mà lên, một màn kia lộ ra càng bi tráng. Lý Khanh Thiền cùng những đệ tử Thương Huyền Tông khác cũng vào lúc này vành mắt đỏ ửng. Một số nữ đệ tử càng là khóc ròng lên tiếng. Một đạo khói xanh sau lưng Sở Thanh ngưng kết, Mục Vô Cực hiển lộ ra thân hình. Cũng không thể để cho ngươi một mình đi chịu chết được. Ông ta thở dài một tiếng. Sở Thanh sư huynh, còn có chúng ta. Một số thiên dương cảnh hậu kỳ Thương Huyền Tông cũng chạy tới, rơi vào sau lưng Sở Thanh, thần sắc kiên quyết, chi tâm chịu chết. Sở Thanh nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, chỉ hướng về phía trước. Mà cường giả đỉnh cao trong ngũ đại thánh tông khác cũng rốt cuộc vào lúc này hiểu dụng ý Sở Thanh, cho nên bọn họ có chút trầm mặc. Đối với đệ tử bên cạnh hơi chút bàn giao, lần lượt từng bóng người bắt đầu lục tục xuất hiện sau lưng Sở Thanh. Bọn hắn hiểu lúc này cần có người đứng ra, mà Sở Thanh dám đứng ra, ngũ đại thánh tông bọn hắn chẳng lẽ lại không có ai? Cứ như vậy, Sở Thanh xuất lĩnh lấy những đệ tử tinh nhuệ nhất của Thương Huyền Thiên, nghênh hướng đội ngũ thánh cung cùng thánh tộc giống như thủy triều đang vọt tới. Lý Hiên nhìn qua một màn này, có chút giọng mỉa mai. Thật sự để cho người nhiệt huyết một màn. Sở Thanh, ngươi cảm thấy các ngươi đoạn hậu thật có thể có tác dụng gì sao? Sở Thanh không trả lời. Trên cái đầu chọc có nguyên khí nhàn nhạt quang mang phun trào. Sau một khắc, tóc bắt đầu sinh trường, giống như áo choàng màu đen rủ xuống, phảng phất ngàn vạn gai đen theo gió dương nhẹ. Lý Hiên, không phải tất cả mọi người như thánh cung ngươi ưa thích đi làm chó cho người khác đâu. Sở Thanh thản nhiên nói. Cẩn thận, quỷ lâu quá là không đứng lên được đâu. Sắc mặt Lý Hiên âm trầm, nhưng không đợi y nói chuyện, một bàn tay từ phía sau vươn ra, vỗ lấy bờ vai của y. Chỉ thấy Cát Ma vượt qua Lý Hiên, nhìn qua Sở Thanh trên mặt vẻ trêu tức cười cười. Thật sự là có cốt khí, nhưng chuyện ta thích nhất chính là đem cột sống loại heo có cốt khí như các người đánh gãy. Các ngươi đã không thích quy củ, vậy thì vĩnh viễn bò sát trên mặt đất đi. Ánh mắt của gã mang theo ý cười đảo qua Sở Thanh, cùng những đệ tử tinh nhuệ trong Thương Huyền Thiên kia nói. Ta có thể cho những người khác một cơ hội, nếu ai đem hắn bắt lại, ta có thể đảm bảo tính mệnh. Ngón tay của gã chỉ về hướng Sở Thanh, thế nhưng không có ai tiếp lời, ánh mắt của bọn hắn đều băng lãnh kiên định nhìn chằm chằm Cát Ma. Nhưng quyết định lúc này ở cùng bên Sở Thanh tự nhiên cũng đã làm ôm lòng muốn giết. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn ngăn cản đối phương nhiều một lát để cho hậu phương có càng nhiều thời gian đảo mệnh. Cát Ma nhìn thấy không người hành động, dáng tươi cười lại lóe miệng, không khỏi càng thêm sán lạn, chợt gã lắc đầu. Quả nhiên là một đám heo ngu muội, đã như vậy, giết sạch đi. Gã nhẹ nhàng phất tay. Oanh! Đội ngũ thánh cung cùng thánh tộc lập tức bộc phát ra sát ý kinh thiên động địa. Sau một khắc, giống như thủy triều tuôn ra. Thanh thế bàng bạc như mây đen ngập trời, mang tới khí tức tử vong. Sở Thanh nhìn qua nhân mã mênh mông vọt tới kia, hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm nghị nói. Vì Thương Huyền Thiên, chịu chết! Vì Thương Huyền Thiên, chịu chết! Từng tiếng giống thảm liên tiếp vang dội. Tiếp theo chớp mắt, Sở Thanh một ngựa đi đầu, thân ảnh mãnh liệt bắn ra, khuôn mặt kiên quyết, không còn vẻ bại hoại năm xưa nữa. Tại hậu phương, Lý Khanh Thiền cùng rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông khuôn mặt bi thương, dự định quay người thoát đi. Bọn hắn không thể lãng phí thời gian, bọn người Sở Thanh dùng tính mệnh để cho bọn hắn có thể tranh thủ. Oanh! Nhưng ngay một khắc này, xa xa nơi chân trời, chợt có tiếng xé gió chói tai vang lên. Thanh âm kia càng ngày càng vang dội, cuối cùng như kinh lôi cuồn cuộn từ nơi xa cuốn tới. Toàn bộ đại hạp cốc, phảng phất đều đang hơi rung động. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho chiến trường song phương đều kinh ngạc một chút. Sau đó mọi ánh mắt kia đã mang theo vẻ kinh nghi, nhìn phương hướng chân trời. Chớp mắt, đồng tử vô số người đột nhiên co lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ở chân trời kia, từng đạo quang ảnh thoáng hiện ra. Những bóng tại chân trời kia vút không mà qua, chi thế cuồn cuộn, không chút nào thua đội ngũ thánh tộc ở trước mắt. Đây là... Bọn Lý Khanh Thiền và các đệ tử Thương Huyền Thiên ngơ ngác nhìn qua đại quân lạ lẫm trong lúc bất chợt xuất hiện kia, ra đầu và lúc này mơ hồ có chút run rẩy. Thân ảnh Sở Thanh xông ra cũng cưỡng ép dừng lại. Sắc mặt y biến huyễn, nhìn qua đại quân nơi xa đang cấp tốc hướng về phía này đến. Loại khí thế bằng bạc cùng nguyên khí uy áp phát ra kia tất nhiên không phải là thế lực tầm thường. Chỉ là không biết rốt cuộc đây là địch hay bạn. Cát Ma nhìn qua quang ảnh cuồn cuộn nơi xa đến, lông mày cũng khẽ nhíu lại, khuôn mặt trở nên có chút lãnh túc. Thanh thế đối phương không hề yếu so với bọn hắn. Gã lên trước một bước, thanh âm nhàn nhạt như tiếng sấm quanh quần. Ta là Thánh Linh Thiên Phục Hải Điện Cát Ma, người đến phương nào? Thanh âm gã giống như sóng âm ở trong hư không khuếch tán, dẫn tới hư không đều đang chấn động. Tại vô số ánh mắt kinh nghi kia, đại quân sĩ từ chân trời mà đến cũng kết thành trận hình từ trong hư không phân tán. Đại quân nơi đó tách ra một con đường, sau đó có một thân ảnh trẻ tuổi thon dài đi ra. Thời điểm khi thân ảnh kia đi ra thì trường kiếm trong tay Lý Khanh Thiền đều loảng xoảng một tiếng tuột tay rơi xuống. Dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh và lúc này đều trở nên tràn đầy chấn kinh. Lý Thần Quân, Chân Hư, Ninh Chiến, cũng có chút thất thần nhìn qua nơi đó, thậm chí còn dụi dụi mắt. Chúng ta không phải đang hoa mắt đấy chứ? Ninh Chiến lẩm bẩm. Người kia có điểm giống. Nhưng ngoại trừ bọn hắn ra, càng là nhiều người có chút mờ mịt. Dù sao Trung Nguyên rời khỏi Thương Huyền Thiên đã nhiều năm, ngoại trừ một số người quen thuộc đối với hắn, ai còn có thể nhớ kỹ được hình dạng của hắn ra sao? Cho nên bọn hắn, đối với bọn người Lý Khanh Thiền, Lý Thần Quân, biểu hiện chấn kinh càng nhiều, đều không hiểu ra sao. Nhưng bọn hắn nghi hoặc cũng không tiếp tục được bao lâu, bởi vì trên bầu trời xa xa, thân ảnh trẻ tuổi kia đi tới, thanh âm hắn bình thản lại ẩn chứa một loại áp bách đã quanh quẩn. Nguyên lão Thiên Uyên vực, Hỗn Nguyên Thiên, Thánh tử Thương Huyền Tông, Chu Nguyên. Khi thanh âm này vang vọng trong đại hạp cốc, vô số nhân mã Thương Huyền Thiên miệng đều há hốc, đặc biệt là những đệ tử Thương Huyền Tông kia càng là một mặt rung động cùng khó có thể tin nổi. Thánh tử Thương Huyền Tông, Chu Nguyên sao? Đối với một câu trước đó của Chu Nguyên, bọn hắn biểu thị không hiểu rõ lắm. Thế nhưng thân phận phía sau kia lại biểu lộ rất rõ ràng. Người tới là người Thương Huyền Tông bọn hắn. Đệ tử Thương Huyền Tông có thể đứng nơi đây, nếu bàn về bối phận, cơ hồ đều có bối phận cao hơn Chu Nguyên. Lúc trước thời điểm Chu Nguyên mới vừa vào Thương Huyền Tông bộc lộ tài năng, thì bọn hắn những người này, cơ hồ đại bộ phận đều đã trở thành chấp sự trong tông. Cho nên bọn hắn khi đó đối đãi với Chu Nguyên đều mang theo một chút giống như thưởng thức nhìn tiểu sư đệ. Về sau Chu Nguyên rời khỏi Thương Huyền Thiên, những năm gần đây, tên tuổi của hắn ở trong Thương Huyền Tông cũng theo thời gian dần trôi qua bị phai nhạt. Ngoại trừ một số hảo hữu, cũng không có ai nhắc tới cái tên này nữa. Chỉ là bây giờ, thời điểm khi cái tên này lại lần nữa xuất hiện trước mặt, trong đầu bọn hắn đã không tự chủ được. Người đã từng mang đến chiến tích huy hoàng, đó là một truyền kỳ. Thật là hắn! Trần Hư, Ninh Chiến hai mặt nhìn nhau, xem như Trần Hư tính tình âm trầm, trong mắt đều có một tia kích động nhỏ xíu hiển hiện. Lý Thần Quân cũng ngẩng đầu, con mắt che vải đen nhìn qua hướng kia, nhưng y quan tâm lại là vật khác. Nguyên khí ba động này đích thực là Chu Nguyên, mà hắn hiện tại đã trở nên rất mạnh. Ta thậm chí cảm thấy thể nội kiếm khí đang rung động, đó là cảm giác được khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung. Trong lòng Chân Hư, Ninh Chiến đều chấn động. Tuy nói Lý Thần Quân cùng bọn hắn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn hiểu sức chiến đấu của Lý Thần Quân xa xa siêu việt hơn bọn hắn. Dù sao, không phải tất cả thiên dương cảnh sơ kỳ đều có năng lực chém giết thiên dương cảnh hậu kỳ. Cho dù thiên dương cảnh hậu kỳ chỉ thuộc về loại tương đối bình thường kia, nhưng hiện tại lại khác, bọn hắn còn chưa từng nghe Lý Thần Quân đánh giá một người như vậy. Cho dù là Sở Thanh còn chưa đủ, mà dưới mắt Lý Thần Quân lại đánh giá Chu Nguyên như vậy. Như vậy nói cách khác, hiện tại Chu Nguyên tựa hồ đã đạt tới một loại cấp độ nào đó xa xa siêu việt hơn bọn hắn. Tên này... Ninh Chiến nắm chặt lấy côn sắt chậm rãi nói. Xem ra những năm qua hắn lẫn vào rất tốt. Khi bọn hắn vì Chu Nguyên xuất hiện mà kinh ngạc, Lý Khanh Thiền đồng dạng rung động. Cô ta làm sao đều không nghĩ tới, tại thời khắc giống như tuyệt cảnh này, đi ra cứu vớt bọn họ lại là cố nhân trong quá khứ. Mà người khác nghe không hiểu câu nói đầu tiên của Chu Nguyên, thế nhưng cô ta lại nghe hiểu. Nguyên lão Thiên Uyên vực, Hỗn Nguyên Thiên. Hóa ra những năm này hắn đã đi hướng Hỗn Nguyên Thiên sao? Lý Khanh Thiền nghe Thiên Uyên vực, nghe nói đó là một trong những thế lực cường đại nhất Hỗn Nguyên Thiên, có được thánh giả tọa chấn, mà nguyên lão trong đó đều là pháp vực cường giả, đã là đẳng cấp cùng Thanh Dương trưởng giáo. Chính vì biết những điều này, Lý Khanh Thiền mới có thể thất thố chấn kinh. Chu Nguyên vậy mà đã trở thành nguyên lão Thiên Uyên vực sao? Đối mặt với sự thật rung động này, ngay cả tính tình Lý Khanh Thiền đều có chút không cách nào nói được. Chu Nguyên này đến tuột cùng những năm nay đã làm gì chứ? Nhưng sau khi rung động, trên dung nhan thanh lãnh của cô lại có một tia vui vẻ như chút được gánh nặng. Cô nhìn về phía những đệ tử Thương Huyền Tông bên cạnh đang lo sợ không yên kia, nghiêm túc nói. Chúng ta được cứu rồi. Vị Trung Nguyên sư huynh này thật sự có thể chứ? Cũng có đệ tử kinh hoàng bất an hỏi. Dù sao, đội ngũ thánh tộc thực sự quá mức cường đại, đủ để cho bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Lý Khanh Thiền dùng sức gật đầu. Cô ta nhìn qua thân ảnh trên bầu trời có chút quen thuộc kia nói. Nếu là người khác, có lẽ ta không dám khẳng định. Nhưng nếu là hắn tới, ta tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm được. Bởi vì ở trên người hắn, Lý Khanh Thiền chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Người của thế lực khác cũng vào lúc này treo đầu ghé tai. Một số thiên dương cảnh cường giả cũng mơ hồ nhớ lại cái tên đã từng vang vọng tại Thương Huyền Thiên. Bọn hắn có chút ao ước nhìn qua. Thánh tử xuất từ Thương Huyền Tông, tựa hồ mất tích đã nhiều năm, lẫn vào rất khá. Ta không nghe lầm đấy chứ, đó là sư Chu Nguyên sư đệ sao? Lúc này Sở Thanh có chút không rõ. Hắn đi Hỗn Nguyên Thiên sao? Làm sao mà đã thành Nguyên Lão Thiên Uyên Vực? Một bên Mục Vô Cực cũng trợn mắt há hốc miệng. Nguyên Lão Thiên Uyên Vực, đó là đại nhân vật cỡ nào chứ? Ông ta thực sự có chút không cách nào đem loại vị trí này cùng với người thiếu niên năm đó do ông ta đưa vào sân môn kia đặt chung cùng một chỗ. Tiểu tử này ngắn ngủi có mấy năm không gặp mà đã lẫn vào mạnh như vậy sao? Mục Vô Cực thì thào lên tiếng, chợt ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chu Nguyên nếu chỉ đơn độc đến đây nghĩ cách cứu viện, có lẽ đối với cục diện không có thay đổi quá lớn. Thế nhưng hôm nay, hắn là Nguyên Lão Thiên Uyên Vực, đại quân sĩ khí, hung hãn trước mắt kia, chắc hẳn chính là đội ngũ Thiên Uyên Vực. Xem ra chúng ta giống như không phải chịu chết. Mục Vô Cực hướng về phía Sở Thanh nhếch miệng cười nói. Sở Thanh có chút bất đắc dĩ. Tên này tới thật là không đúng lúc, tâm tình ta đều đã ấp ủ rất tốt, lại bị hắn đột nhiên đánh gãy. Nhưng mặc dù nói như vậy, thế nhưng y có chút đã buông lỏng khóe mắt, biểu lộ lúc này nội tâm mừng rỡ. Y cũng không phải quan tâm tới an nguy của tự thân, chỉ là có Chu Nguyên xuất lĩnh lấy Thiên Uyên Vực cắm trong tay như vậy, thì chắc hẳn nhân mã Thương Huyền Thiên cũng có thể bảo toàn đến càng nhiều. Thánh tử Thương Huyền Tông, Chu Nguyên. Tại đối diện, Lý Hiên của Thánh Cung kia cũng nhíu chặt lông mày. Cái tên này y mơ hồ có chút ấn tượng, năm đó ở trong Thương Huyền Thiên, chiến tích cũng không tồi. Ngay cả Khương Thái Thần, thế hệ trẻ tuổi của Thánh Cung, Võ Hoàng đều thua trong tay của hắn. Thế nhưng Lý Hiên lúc đó cũng không đối với hắn để ý tới. Dù sao loại chiến tích kia trong mắt y đều là xếp hạng tiểu nhi đùa giỡn, thực sự là không đáng để vào mắt. Thế nhưng y làm sao cũng không nghĩ tới, người mất tích nhiều năm này, vậy mà vào lúc này lại xuất hiện. Sau lưng Chu Nguyên, đội nhĩ đến từ Hỗn Nguyên Thiên kia cũng làm cho y cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Người kia là ai? Cát Ma lúc này cất tiếng hỏi. Lý Hiên vội vàng đáp. Người này trước đây là thánh tử Thương Huyền Tông trong Thương Huyền Thiên, về sau bị thánh cung ta đuổi ra khỏi Thương Huyền Thiên, xem ra lại chạy trốn tới Hỗn Nguyên Thiên. Thế vì sao hắn lại nói là Nguyên Lão Thiên Uyên Vực? Cát Ma khẽ nhíu mày. Theo gã biết, Nguyên Lão Thiên Uyên Vực đều là pháp vực cảnh cường giả, nhưng Chu Nguyên trước mắt hiển nhiên xa xa với không đến được cấp bậc kia. Lý Hiên chần chừ rồi lắc đầu nói, chỉ sợ chỉ là nói bừa. Cát Ma mặt không thay đổi, bất kể có phải nói bừa hay không cũng không sao, đội ngũ Thiên Uyên Vực đã tới, điều này sẽ để cho kế hoạch của ta mang tới phiền phức không nhỏ. Thánh Linh Thiên bọn hắn đã ở trong Tứ Thiên Thánh Tộc xếp hạng thứ ba, mà Hỗn Nguyên Thiên đứng đầu hạng ngũ thiên, cho nên đối với Cát Ma có ngạo mạn cũng không thể coi như không quan trọng. Nhưng cũng may, chỉ là Thiên Uyên Vực Hỗn Nguyên Thiên cũng không phải là bát vực khác. Hiển nhiên đối với những năm qua, Thiên Uyên Vực suy thoái, cho dù là Cát Ma cũng đã biết được. Gã ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc bắn ra trên thân Chu Nguyên nói. Trừ vị Hỗn Nguyên Thiên, người ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu các ngươi quay người đi, Cát Ma ta ngược lại rất tình nguyện kết giao bằng hữu. Tiếng nói của Cát Ma dừng một chút rồi lại tiếp tục nhạt tiếng nói. Cùng thánh tộc ta là địch sẽ có hậu quả ra sao? Hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo, suy nghĩ một chút. Chiến trường có chút yên tĩnh, rất nhiều người Thương Huyền Thiên sắc mặt biến huyễn không chừng. Bọn hắn hiểu Cát Ma đây là đang uy hiếp, thế nhưng hai chữ thánh tộc mang đến sợ hãi đích thực là thật sự rõ ràng. Trên đời này, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào có thể tùy tiện coi nhẹ sự sợ hãi ấy. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đứng ở phía trước đội ngũ Thiên Uyên Vực. Vị đã từng là thánh tử Thương Huyền Tông này thực sự có thể đứng vững áp lực sao? Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, khuôn mặt Chu Nguyên bình tĩnh. Sau đó, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên. Ông! Chỗ đầu ngón tay, nguyên khí màu bạch kim tụ tới, cuối cùng hóa thành một đạo chùm sáng xuyên thủng ra. Oanh! Nguyên khí chùm sáng trực tiếp bôi lấy cách bờ vai Cát Ma hai tấc, mãnh liệt bắn qua, sau đó rơi vào trên vách núi đá ở đằng sau, đem vách núi đá kia đánh nát. Sợi tóc Cát Ma có chút phiêu động, thế nhưng khuôn mặt của gã lại thản nhiên. Gã biết Chu Nguyên lấy hành động để trả lời. Vậy là gã lên tiếng cười cười, trong nụ cười kia lộ ra xâm nhiêm không gì sánh được. Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, hèo ti tiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình được ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng xem bóng đá và mình cũng dừng ở đây thôi để có thể ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Chào tất cả các bạn nhé!